Chương 1680, sát cơ tứ phía. Lúc này, Thần Khiếu Vân quay người mặt hướng Hồng Phát Tráng Hán, nhạt lạnh nhạt nói, hôm nay nhờ có ngươi cho chúng ta đoạt lại huyền giới. Ngươi cần phải có 10.000 dặm độn địa phù a, có chuyện thì mau chóng thi triển, rời đi nơi đây đi. Có lẽ là lo lắng đối phương mang trong lòng lo lắng, Thần Tiên Cô vẫn không quên bổ sung một câu, yên tâm, chủ bán chàng trận pháp tuy mạnh, lại không có cách trở 10.000 dặm độn địa phù chi lực. Bởi vì luôn có tu giả đang quay đến mình muốn đổ vật về sau, không khỏi đêm dài lắm mộng mà nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, mặc kệ ngàn dặm độn địa phù cũng tốt, 10.000 dặm độn địa phù cũng được, qua thi triển, đều cần 3 hơi ấp ủ thời gian, mới có thể truyền tống mà đi. Nếu như thật có người nào tại trong đấu giá hội chàng làm cái gì không nên làm việc, hắn thôi động 10.000 dặm độn địa phù 3 hơi thời hạn, đủ lấy chí mệnh. Nguyên nhân chính là như thế, tự do chi thành buổi đấu giá hội trường, mới không thiết lập ngăn cản truyền tống chi lực trận tiết. Nói thật ra, cơ hồ người người đều biết tự do chi thành trên thực tế là một tòa ác ma chi thành. Tuy nói cái này ba từ ngàn năm nay, nội thành trị an tốt đẹp, có thể một khi ra đến ngoài thành, liền như là tiến quỷ hải ma trạch giống như tu la địa ngục, có thể nói cửu tử nhất sinh. Nếu như buổi đấu giá liền 10.000 dặm độn địa phù đều ngang ngược ngăn cản, không cho sử dụng, chỉ sợ còn thật không có mấy người dám tới tham gia. Thần tiên cô nói quá lời, muốn tạ cũng phải ta cảm ơn ngươi mới là. Thần thân nói xong, vừa mới chuẩn bị ôm quyền đáp lễ, kết quả tay nâng đến một nửa, mới nhớ tới chính mình tàn tay phải. Kết quả là, hắn đành phải đem tay trái nắm tay, theo ở ngực vị trí đánh hai lần, trịnh trọng sự tình nói, đa tạ nữ hiệp hôm nay cứu tri ân. Phốc, nữ hiệp, xưng hô này còn thật độc đáo. Ha ha ha, đúng vậy a, luôn cảm giác một cỗ nồng đậm thế tục khí tức. Gia hỏa này không phải là theo thế tục giới tới đi. Thế tục giới có lục tinh huyền tông, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Ha ha, cái này liền là chính ngươi vô tri. Ai nói thế tục giới không có lục tinh huyền tông, có nghe nói qua tử vi thượng quốc tử vi quốc giáo. Há, ngươi nói là chỗ kia à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thật đúng là có thể là tử vi quốc giáo bên trong người. Nếu không, làm sao đến mức liền cửu tinh huyền tông cảnh lộc đan lão tổ đều bị cái kia ma môn đạo quân ăn chết, hết lần này tới lần khác hắn có thể tránh thoát trói buộc. Ừm, đã sớm nghe nói tử vi quốc giáo năng nhân dị sĩ rất nhiều, nói không chừng gia hỏa này cũng là một đây. Thần thân đối chung khách mời tiếng nghị luận từ chối nghe không nghe thấy, năm ngón tay trái lăng không một chảo, bạch quang chợt hiện về sau, một miệng phổ phổ thông thông tiểu lọ sứ liền bay vào Thần Khiếu Vân trong tay. Nho nhỏ tạ lễ, không được kinh ý. Thần Khiếu Vân liếu mi một đám, vừa định lui đổi lại, lại nghe đối phương nói, trong này cũng không phải gì đó kỳ chân dị bảo, chỉ là tại hạ gia hương một chút đặc sản địa phương, cho tiên cô nếm thử tại chỗ, còn mời thần tiên cô cần phải không muốn từ chối. Nếu như thế ta nếu từ chối thì bất kính. Thần thân mỉm cười, lặng yên truyền âm tiên cô sau khi rời đi, nhất định phải tìm cái an toàn bịt kín chỗ đem vỏ nhét mở ra, nhanh chóng dùng ăn trong vỏ chi vật, nhớ lấy nhớ lấy. Nói xong, hắn lại một chiêu tay, một tờ 10.000 dặm độn địa phù thình lình thôi động, màu xanh lam du quang dần dần bao khỏa toàn thân. Hắn lão tổ mặc dù có thể cảm ứng được thần thân trước khi đi, đối Thần Khiếu Vân truyền âm lúc hồn năng ba động, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì. Duy chỉ có Thiên Cương Tông Tư Mã Hữu Xuyên nhỏ bé không thể nhận ra cau mày một cái, đối bên cạnh Quỷ Vân lão tổ Quế Vân chạm truyền âm nói, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi. Ta có thể rõ ràng nhớ đến, trước đó không lâu, ngươi truyền âm nói, chỉ muốn ta giúp ngươi cùng nhau xử lý cái này Hồng Phát hán tử, ngươi thì phân ta 2% tự do thành lãi hàng năm, tiếp tục ngàn năm. Mặt khác, lại một lần nữa tính cho bổn tọa 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Có thể mới, Thần Khiếu Vân cái thứ nhất nhảy ra bảo trì kẻ này, ngươi lại kéo lên ta, đuổi tại đợt thứ hai thì lên đài tỏ thái độ. Theo lý thuyết, ngươi không tiếc ra lợi lớn để ta giết hắn, nhưng lại cớ gì cứu hắn. Trực tiếp mượn lộc đan lão tổ chi thủ đem hắn trừ rơi không phải càng tốt hơn. Quế Vân chạm thần thần bí bí cười cười, ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi chỉ để ý theo ta nói làm, sau đó 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm ta thi quỷ tông 2/5 lãi hàng năm chuyển nhượng, tí tẹo teo cũng sẽ không thiếu ngươi. Bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, nhớ kỹ ngươi lập xuống qua huyết thệ. Ngươi như đem việc này tiết lộ ra ngoài, hoặc là đánh giết kẻ này về sau, ngươi đối với hắn không gian huyền giới bên trong bảo bối lên cái quỷ gì tâm tư, hậu quả kia. Tư Mã Hữu Xuyên mí mắt đột nhiên nhảy lên hai lần, không khỏi bĩu môi, hừ, ngươi cái lão già kia, tìm bổn tọa hỗ trợ còn khắp nơi chơi thần bí. Ngươi chỗ lấy cứu hắn, là hướng thiên tuyền niết bàn thủy mà đi a. Tránh thức để bổn tọa cảm thấy kinh ngạc là, ngươi trước đây tuyệt không có khả năng biết thiên tuyền niết bàn thủy cuối cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Có thể khi đó, ngươi cũng đã mở ra cực kỳ không ít lợi ích, lôi kéo ta cùng nhau đánh giết cái này hồng đầu lão, đến tột cùng là vì sao? Quế Vân Trạm cười không đáp, chỉ dưới đáy lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, bởi vì cái này hồng đầu lão, cùng thông sát dược thần lôi lam phương đấu thủ thổ long vốn chính là một người. Bí mật này, chỉ có bổn tọa biết được, bây giờ, tiểu tử này không gian huyền giới bên trong, không chỉ có địa giai thượng phẩm quỷ binh, càng có một vò liền huyền quân đều khen không dứt miệng thiên tuyền niết bàn thủy. Trừ rơi hắn về sau, không chỉ có thể vì ta cái kia thân ái đệ đệ báo thù rửa hận, càng có thể đem hai kiện chí bảo hết thảy nạp làm hữu dụng. Ha ha ha ha ha, đang lúc này, ba hơi đã qua, ông siêu, một đạo màu xanh thẳng quang trụ xông thẳng tới chân trời, đầu đầy hồng phát tráng hán liền hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người. Lúc này, khoảng cách huyền linh đại lục, cũng chính là đã từng huyền linh giới cực rộng lớn vũ tây nam đầu, một chỗ tên là ma giới chỗ. Một khỏa so thần thân kiếp trước ở chỗ đó bóng đại hà rừng 10 triệu lần cho tinh cầu màu đen, tên là ma môn ngôi sao, chính là thuộc ma giới mấy cái đại thánh địa một trong. Tức chết ta cũng tức chết ta vậy. Bản quân ngang dọc đại vũ vạn giới, trộm khắp 999 chỗ vị diện, vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này thứ 1000 lần viên mãn hành trình bên trong, lại bởi vì một cái hồng phát mồm còn hôi sữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này, tại ma môn chí tôn điện bên trong nổi trận lôi đình, không là người khác, chính là ma môn đạo quân. Hắn mắt thấy chính mình ma môn quỷ đạo thần công liền đem viên mãn, cố ý tuyển một chỗ nguy hiểm hệ số trái ngược nhau thấp nhất, hồi báo xuất lại có khả năng địa vị rất cao mặt thi triển phương pháp này. Một khi trộm cắp thành công, toàn thân trở ra, hắn liền có hy vọng ma năng đạt đến cực hạn, thành tựu huyền quân đỉnh phong. Nhưng bây giờ, ma môn quỷ đạo chi thuật sắp thành lại bại cửu tinh huyền vòng tay đều gần như sụp đổ, thậm chí còn ném một vò chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thiên tuyền niết bàn thủy. Ách a a a a, thù này không báo, bản quân ăn ngủ không yên. Huyền linh đại lục, tu giới, đêm đã khuya, có thể tự do chi thành bốn phía, lại tràn đầy dục dịch, tham niệm thay nhau nổi lên huyền tông cảnh cường giả. Bên trong, thậm chí không thiếu lão tổ cấp tồn tại. Bọn họ hàng đầu mục tiêu đúng là cùng một người, đến thiên tuyền niết bàn thủy mà chạy hồng phát tráng hán. Chương 1681, thu hoạch, vù vù, vù vù, bên tai, tiếng gió rít gào, dưới ánh trăng, một đạo tử lôi quanh quẩn bóng người quan hư không mà đi. Người này, chính là trước đó không lâu mới vận dụng 10000 dặm độn địa phù, rời đi tự do chi thành thần thân. Tiền bối, tiền bối, lúc này hắn, lòng tràn đầy kích động, đem một sợi thần hồn chi lực thăm dò vào bàn long huyết ngọc về sau, không ngừng triệu hoán đối phương. Hừ, số tiểu tử, làm gì? Đồ Long thần tôn tức giận hỏi. Hiển nhiên, hắn còn đang vì trước đó thần thân thu hồi thần hồn, ngăn chặn nghe nhìn sự tình cáu kỉnh đây. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, uy uy uy, ngài cứ như vậy đối đãi dốc hết sức bình sinh giúp ngài làm ra thiên tuyền niết bàn thủy ân nhân sao? Hừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi thật đem thiên tuyền niết bàn thủy đem tới tay? Đó là tự nhiên, thần thân ngạo kiều hiên ngang đầu, tuy nói quá trình gập ghềnh, ta còn kém chút vì thế mất mạng, bất quá chung quy kết cục là tốt. Tốt, tốt, tiểu tử không dậy nổi, chớ vội khen người, nói cho ta biết trước như thế nào giúp ngươi tái tạo thân thể a? Thiên tuyền niết bàn thủy đã có, ngươi trước đây nâng lên thi thể có yêu cầu gì không? Thần thân hỏi, há, dùng để tái tạo thân thể thi thể, nhất định phải là nam tính. Nếu không âm dương tương xung, cuối cùng ngưng hồn tố thể kết quả chắc chắn thất bại. Trừ cái đó ra, thi thể tốt nhất là mới tang không lâu, lại mỗi cái bộ phận đều hoàn chỉnh. Đồ Long thần tôn 1 năm 1 10 nói, giống loại kia thiếu cánh tay thiếu chân tự nhiên không thể dùng, nếu không lão phu phụ hồn phía trên, cũng khó tránh khỏi chiến lực đại tổn. Chủ yếu nhất là, thi thể bản thể lúc còn sống tu vi không thể quá thấp. Nếu không, lại bởi vì không thể thừa nhận bản tôn hồn lực mà báo hỏng. Nghe đối phương ba lạp giảng một đống lớn, thần thân mày kiếm nhân lại, thuận miệng phàn nàn một câu, sách, yêu cầu vẫn rất nhiều. Người cái gọi là tu vi không thể quá thấp, có thể hay không lại cụ thể một chút. Cho ta cái chuẩn xác phòng tuyến cuối cùng. Đồ Long thần tôn suy nghĩ một chút, bản tôn vốn là cửu tinh huyền tôn, trận chiến kia về sau. Mặc dù thần hồn bị hao tổn, huyền năng di trôi qua, nhưng cái này 3 vạn năm đến, sớm đã cùng long huyết tương thông tương dung. Lại thêm ngươi tại cái kia có chút kỳ dị hoàn cảnh bên trong đột phá tu vi, còn sót lại huyền năng linh uẩn làm việc cho ta, hiện tại, thần hồn cùng ẩn tính huyền năng, cần phải đều không kém gì một tên ngũ tinh huyền tôn. Ẩn tính huyền năng, thần thân xen vào hỏi một chút, không tệ, cỗ lực lượng này nhất định phải thông qua môi giới, cũng chính là nhục thể thân thể, mới có thể thi triển. Cho nên là ẩn tính, bởi vậy, người tìm đến để bản tôn tái tạo thân thể thi thể, lúc còn sống ít nhất phải có nhất tinh huyền tôn tu vi, mới có thể đạt tới mức thấp nhất yêu cầu. Mặt khác, thi thể lúc còn sống tu vi càng cao, bổn tọa phối hợp thiên tuyền niết bàn thủy trọng sinh hiệu quả lại càng tốt. Nếu có cửu tinh huyền tôn chi thi, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nghe đến nơi này, thần thân vội vàng khoát tay đánh gãy, ngừng, cửu tinh huyền tôn. Hơn nữa còn là tốt cái mũi tốt mắt, hoàn chỉnh cửu tinh huyền tôn chi thi, còn nhất định phải là nam tính, nhất định phải mới tang không lâu. Ngài không khỏi cũng quá để mắt ta đi. Khụ khụ, cái này sao? Đồ Long thần tôn hơi xấu hổ ho khan hai tiếng, tựa hồ cũng phát giác được chính mình yêu cầu có chút qua, chủ yếu là quá kích động duyên cớ. Bản tôn chỉ nói là tốt nhất, không phải còn có mức thấp nhất độ yêu cầu sao? Nhất tinh huyền tôn thi thể, cũng thành. Huyền tôn a tốt a, ta biết, ta tận lực. Ân, không cần quá mức vội vàng, một bước một cái dấu chân đến chính là, bản tôn đã đợi 3 vạn năm lâu dài, không quan tâm cái này nhất thời. Đồ Long thần tôn khẽ cười nói, bây giờ ngươi liền thiên tuyền niết bàn thủy đều đưa đến tay, sự kiện này, coi như thành công hơn phân nửa. So với chính tông thiên tuyền niết bàn thủy đến, thu hoạch được nhất tinh huyền tôn thi thể độ khó khăn, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thần thân hung hăng lật cái đại bạch nhãn, trời mới biết hiện tại huyền linh đại lục phía trên, còn có hay không huyền tôn cảnh đại năng tồn tại. Dù sao lấy ta hiện nay biết rõ, còn chưa từng nghe nói qua cái kia cái tông môn xuất hiện qua huyền tôn cấp tồn tại. Dù sao phổ thông thiên cấp tông môn cần phải đều không có, dựng ở huyền linh đại lục chi đỉnh tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất tồn tại huyền tôn cường giả, ngược lại cũng không phải là không được. Cái gì tam tông thất môn nhất tuyệt địa, nghe danh hào này ngược lại là vẫn rất dọa người. Lần này, đến phiên Đồ Long thần tôn lòng hiếu kỳ bạo dạp. Ngẫm lại cũng đúng, thiên vọng tai ương bạo phát trước đó, huyền linh đại lục diện tích so hiện tại rộng lớn gấp trăm lần, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nếu là phóng nhãn toàn bộ huyền linh giới, càng là vương bài thế lực san sát, thực lực cường hãn tu giả nhiều không kể xiết. Hoặc có lẽ bây giờ tam tông thất môn nhất tuyệt, thả tại thời điểm này, cũng chỉ là từng cái không có danh tiếng gì thế lực nhỏ a. Đồ Long thần tôn chưa nghe nói qua cũng chẳng có gì lạ. Ách, cái này thực ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết là hiện tại huyền linh đại lục, tam tông thất môn nhất tuyệt, chính là lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Dạng này a, Đồ Long thần tôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp theo lâm vào trầm mặc. Tốt a, ngài tiếp tục đợi, ta tiếp tục phấn đấu, tận lực sớm ngày giúp ngươi làm ra huyền tôn cảnh thi thể. Chờ một chút, còn có việc, bản tôn chỉ là muốn căn dặn ngươi một chút, vạn sự cẩn thận một chút, cắt không thể chỉ vì cái trước mắt. Mặt khác, lấy ngươi trước mắt tu vi, một khi để thiên tuyền niết bàn thủy bực này chí bảo lộ tài tại bên ngoài, hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Biết, ngài lão nhân gia cứ yên tâm đi, thần thân vung một phất ống tay áo, không mang đi nửa mảnh đám mây. Tốt. Đến đón lấy liền nhìn xem phân thân ta số 1 tại truyền kỳ phó bản bên trong thu hoạch a. Thần thân một bên lao vùn vụt lấy đi đường, một bên thần niệm thầm động ông. Sau một khắc, hắn tại không gian huyền giới bên trong tìm tới mấy chục kiện mới lạ đồ vật nhi. Bên trong đại đa số đều là xích nguyệt cấp trang bị, như cái gì thánh chiến giới chỉ, pháp thần vòng tay, thiên tôn đầu khôi loại hình. Còn lại 1/3 thì là thuần một sắc chúc phúc dầu. Không có cách, ai bảo phân thân số 1 chỗ dùng binh khí tại truyền kỳ phó bản bên trong còn không có uống đến vận 7 đâu. Phân thân số 1 lưu giữ gần phân nửa nhà kho chúc phúc dầu, cộng thêm trong bao còn mang theo 6 bình, cũng không kịp quát đâu, liền bị thần thân bản thể cho triệu hồi tới. Sách, truyền kỳ phó bản rơi xuống xích nguyệt cấp trang bị, cùng chúc phúc dầu, tại trong hiện thực lại có thể có gì hữu dụng đâu. Giấu trong lòng tràn đầy lòng hiếu kỳ, thần thân thần hồn trước lần lượt lướt qua những cái kia xích nguyệt trang bị. Đang lúc này, đinh, phát hiện thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu 30 mai. Xích nguyệt trang bị, làm sao thành thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu? Thần thân cảm thấy kỳ dị thời khắc, hệ thống chi linh thanh âm lại lần nữa vang vọng bên tai. Đinh, ký chủ có thể bằng vào hệ thống chi lực, đem tùy ý số lượng thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu dung nhập huyền binh bên trong. Dung nhập về sau, có nhất định xác suất tăng lên huyền binh phẩm cấp, hoặc là phá binh tái tạo chi kỳ hiệu. Chương 1682, châu lập lòe dung rèn chi lực. Cái đồ chơi này có thể tăng lên huyền binh phẩm cấp, còn có thể trợ giúp phá binh tái tạo, thần thân nhất thời mắt nháng lửa, ta là cái soạt, thật giả. Không được, ta phải thử nhìn một chút, muốn đến nơi này, hắn lấy ra cương tâm lưu ly đỉnh, lại đem hệ thống xưng là thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu một pháp thần thủ vòng tay để lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, cương tâm lưu ly đỉnh vốn vì địa giai thượng phẩm huyền binh, một cái thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu dung nhập bên trong, sẽ có 3% xác suất làm tấn cấp làm thiên giai hạ phẩm huyền binh. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, dung luyện sau khi thất bại, huyền binh bản thân có cực lớn xác suất tổn hại tan vỡ. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi đậu đen rau muống, hôn mê, một cái thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu mới có 3% xác suất thành công. Cái này không khỏi cũng quá đáng thương điểm đi, ca cũng là đem cái này 30 mai toàn dùng xong, cũng chỉ có 99% xác suất thành công. Một khi dung luyện thất bại, cương tâm lưu ly đỉnh còn có cực lớn xác suất tổn hại biến mất. Đây thật là thảm như vậy, nghe thấy ký chủ phàn nàn, hệ thống chi linh khó được mở miệng giải thích một lần, đinh. Dung luyện chi vật nếu không bước vào thiên giai, thì dung luyện xác suất thành công hội cao hơn rất nhiều. Là thế này phải không? Thần thân bĩu môi, đem cương tâm lưu ly đỉnh cất kỹ về sau, nửa tin nửa ngờ lấy ra chi kia địa giai hạ phẩm phù bút, lại đem thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu đè lên. Ngoá, tay phải không có tình huống dưới, làm những thứ này thật là có điểm không tiện. Chẳng qua nếu như ta muốn ngược lại là trong nháy mắt liền có thể gãy chi tái tạo. Chỉ là bây giờ còn chưa thoát ly xích huyết hoang vực, tạm thời không có cần thiết này. Thần thân thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, đinh, tinh nguyệt thứ lân bút vốn vì địa giai hạ phẩm huyền binh, một cái thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu dung nhập bên trong, sẽ có 25% xác suất làm tấn cấp làm địa giai trung phẩm huyền binh. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Ồ, một cái 25%, chỉ cần 4 cái xích nguyệt trang bị, liền có thể để tinh nguyệt thứ lân bút tấn cấp làm địa giai trung phẩm quỷ binh, cái này cũng không tệ lắm. Tuy nói ít dùng một cái, xác suất thành công cũng có 75% nhiều. Nhưng là, một khi dung luyện thất bại dẫn đến trang bị biến mất, vậy coi như thiệt thòi lớn. Cho nên, thần thân cảm thấy không cần thiết mạo hiểm, quả quyết lại lấy ra 3 cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, dung luyện bắt đầu, dự tính xác suất thành công 100%. Suy suy suy, rất nhanh, cái kia 4 cái thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu hóa thành trạng thái dịch, tại trôi nổi tại hư không cán bút thượng du trôi không nghỉ. Ước chừng trăm hơi thở sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ, dung luyện thành công, tinh nguyệt thiếu lân bút tấn cấp làm địa giai trung phẩm. A ha ha ha, cái này đắc ý, thần thân một mặt hưng phấn liếm liếm bờ môi, tiếp tục. Đinh, tinh nguyệt thiếu lân bút vốn vì địa giai trung phẩm huyền binh, một cái thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu dung nhập bên trong, sẽ có 14% xác suất làm tấn cấp làm địa giai thượng phẩm huyền binh. Một cái 14% lời nói 7 viên, dùng 7 viên thì có 98% xác suất thành công. Ca người phẩm hẳn là sẽ không thảm như vậy, cứ như vậy bình tĩnh. Một lát sau, đinh, chúc mừng ký chủ, dung luyện thành công, tinh nguyệt thiếu lân bút tấn cấp làm địa giai thượng phẩm huyền binh. Thần thân liên tục không ngừng ấn mở đồ vật tường tình, xem xét sau khi tấn cấp trang bị thuộc tính. Tinh nguyệt thiếu lân bút, địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh. Trạm trắng cán bút, chính là do trời cấp rèn tài cửu U Minh Ngọc Thiên truy bách luyện mà thành. Cán bút chỗ điều chi lân thú vì huyễn thiên cuồng lân, chỗ khắc thú ảnh vì xương uyên linh thú. Đều có thú tôn cảnh tinh hồn khí phách trong phong ấn. Đầu bút nửa xanh nửa bút lông nhỏ mao, càng là áp dụng huyễn thiên cuồng lân cùng xương uyên linh thứ vũ không có chế thành, khỏa khỏa tụ lại, ngàn không có quy nhất, không bàn mà hợp một tia âm dương thiên đạo chi chân ý. Huyền binh đặc hiệu, chế phù xác suất thành công tăng lên 50% đến 500%, tốc độ tăng lên gấp 5 lần đến gấp 50 lần. Cụ thể trình độ quyết định bởi tại triện chế huyền phù phẩm cấp cao thấp. Duy nhất một lần huyền binh kỹ, bút phản càn khôn, một khoản vạch ra, đoạn phản sinh tử, lực sát thương mạnh đủ cắt chém đại lục, nghiền nát ngôi sao. Bất quá một khi vận dụng này kỹ, tinh nguyệt thiếu lân bút khí linh chi lực đem tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn tán loạn. Ha ha ha ha ha, cái này là thật cất cánh. Trước kia tinh nguyệt thiếu lân bút còn là địa giai hạ phẩm huyền binh thời điểm, luyện chế huyền phù xác suất thành công tăng lên, chỉ ở vừa tới ngũ thành ở giữa. Nhưng bây giờ, xác suất thành công trực tiếp lật gấp 5 lần. Liền tốc độ cũng theo tăng lên rất nhiều, dù là dùng để triện chế thiên giai thượng phẩm huyền phù, cũng có thể tăng lên 50% xác suất thành công. Đương nhiên, đây chỉ là dựa vào tự thân xác suất thành công trở lên tăng lên. Tỷ như lấy thần thân bây giờ huyền phù kỹ pháp, như luyện chế thiên giai huyền phù, tự thân xác suất thành công vốn là không. Tại cơ sở này phía trên, coi như cho hắn tăng lên 500%, thậm chí cả 1 vạn% xác suất thành công, cũng chẳng qua là cái lớn một chút không mà thôi. Trừ phi bản thân hắn luyện chế thành công dẫn thì có tương đương trình độ, tinh nguyệt thiếu lân bút tăng lên đặc hiệu, mới có thể thể hiện ra chính thức giá trị. Hắc hắc hắc, địa giai hạ phẩm quỷ binh, lắc mình biến hóa thành địa giai thượng phẩm. Nếu như ta đem thứ này cầm tới buổi đấu giá đi lên, bán cái mấy ngàn, hơn vạn ức cân thượng phẩm linh thạch đều dễ như trở bàn tay a. Thần thân đắc chí vừa lòng, đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại mà thôi. Địa giai thượng phẩm quỷ binh, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục. Đều được xưng tụng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chí bảo, hắn làm thế nào có thể cầm lấy đi bán thành tiền. Huống hồ, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như thực có can đảm đấu giá vật này, cũng không nhất định có mệnh thu đến tiền. Chủ yếu nhất là, tấn cấp địa giai thượng phẩm tinh nguyệt thiếu lân bút, còn ngoài ý muốn thu hoạch được cái bút phản càn khôn duy nhất một lần huyền binh kỹ. Bút lớn vung lên một cái, có thể cắt đứt đại lục, nghiền nát ngôi sao. Đây là gì lực lượng kinh khủng, riêng hướng điểm này, thần thân thì tuyệt sẽ không ngốc đến lấy nó đi đổi linh thạch. Đã thiên cấp dung luyện tài liệu tốt như vậy làm, không ngại đem cái kia quỷ trảm khôi liêm cũng là tấn cấp một phen. Thần thân nghĩ đến thì làm, trăm hơi thở sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ, dung luyện thành công, quỷ trảm khôi liêm tấn cấp làm địa giai trung phẩm huyền binh. Giống, trọng lượng biến nặng, thần thân nhấp nhô liêm cán, khóe miệng một phát, không tệ. Có địa giai trung phẩm huyền binh nơi tay, dù là đối đầu huyền tông lão tổ, ca cũng không sợ. Nhưng quỷ trảm khôi liêm dù sao không phải có đặc thù công hiệu quỷ binh, cũng không phải thương loại huyền binh, dùng không phải đặc biệt thuận tay, trước hết tăng lên tới địa giai trung phẩm dùng đến tốt. Hiện tại, thần thân xem như triệt để kiến thức thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu châu bỏ chỗ, còn lại 15 mai, hắn liền dự định dùng ít đi chút. Nhìn lại một chút thứ này có thể làm gì? Nói một mình thời khắc, thần thân thần thức chạm đến cái kia 20 bình chúc phúc dầu, hệ thống thanh âm lại lần nữa nổ vang bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20 bình chúc phúc thần thủy, uống vào vật này, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát động huyền linh uy thế tăng vọt hiệu quả, tương đương với tăng lên công kích bạo kích xác suất. Bạo kích, không tệ, bạo kích hiệu quả, có thể khiến ký chủ công kích thương tổn gấp bội. Chương 1683, Phỉ Liệp Chi Vương. Ồ, không nghĩ tới truyền kỳ phó bản bên trong chúc phúc dầu, tại trong thế giới hiện thực càng như thế. Thần thân vui mừng trong bụng, bất quá, chúc phúc thần thủy không phải so thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu, cái trước chỉ có thể tự mình ăn vào, lấy thể nghiệm hiệu quả. Vì không cho như thế kỳ vật uổng phí hết, thần thân cũng chỉ có thể kềm chế dục dịch tâm cảnh. Tổng tới nói, cái kia một chuyến truyền kỳ phó bản hành trình thật sự là kiếm đại phát. À, kém chút quên, mở ra gấp trăm lần kinh nghiệm quyển về sau, lạnh lùng không phải cũng lên tới đỉnh cấp khô lâu đại ma vương sao. Có lẽ nó tu vi tại trở về hiện thực thế giới về sau, cũng có thể có chỗ tiến bộ. Muốn đến nơi này, thần thân thần niệm nhất động, thăm dò vào cái kia thiên chủng thần khô chỗ chiến sủng không gian. Cái này, người, thần thân nhìn lấy trước mắt cái kia cực kỳ khôi ngô, sau lưng mọc lên một đôi tử linh khô lâu cánh ra hỏa, nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi là lạnh lùng. Khô đúng nha, mới phân biệt không bao lâu, chủ nhân đã không nhận ra lạnh lùng sao. Thần thân vô ý thức gật gật đầu, ách trước kia cái xuẩn manh tiểu khô lâu bóng, về sau trưởng thành đại khô lâu bóng. Mà bây giờ trực tiếp trở nên như thế anh minh thần võ, ca thật là có điểm không quen. Khô đó là bởi vì lạnh lùng đã tấn cấp ngũ tinh huyền tông, ân, chân chính chính trung phẩm huyền tông đâu. Lạnh lùng kiêu ngạo vỗ ngực một cái, bởi vậy, lạnh lùng thiên chủng chi lực lại lần nữa giác tỉnh một phần nhỏ, đến mức thể trạng xương cốt, cũng đều phát sinh biến hóa. Ha ha ha, không tệ, so trước kia đẹp trai. Khô vậy, cũng không có lợi hại như vậy á. Thần thân khóe miệng giật một cái, uy, đột nhiên thẹn thùng biến thành phấn khô lâu cái gì, rất ảnh hưởng ngươi bá khí cảm giác a. Đối chủ nhân, lạnh lùng trưởng thành đến ngũ tinh huyền tông cảnh về sau, có khả năng xuất lĩnh khô lâu nguyên soái, tướng lãnh, cùng binh tốt tu vi hạn mức cao nhất, đã một lần nữa đổi mới. Chỉ cần có thể tìm tới phù hợp hài cốt, chủ nhân lại cho lạnh lùng cung cấp đầy đủ linh thạch, lạnh lùng có thể tổ kiến ra một chi mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều khô lâu quân đoàn. Lạnh lùng có chút hít hưng phấn nói, xem ra, theo thiên chủng thần khô chi lực giác tỉnh, tiểu gia hỏa này ách không đúng, hiện tại đã là đại gia hỏa, cũng biến thành càng cho thỏa đáng hơn chiến lên. À, chờ có cơ hội lại nói, ca bây giờ đang ở chạy trốn a. Thần thân bất đắc dĩ cười một tiếng, chạy trốn, tóm lại hiện tại không có rảnh, chờ trở lại Thanh Vân Tông lại nói, đúng, hàng trăm hàng ngàn cái huyền giai, linh giai tông môn vây quét Thanh Vân Tông thời điểm, địch người hài cốt nhất định không ít, ngược lại là làm cho lạnh lùng khô lâu quân đoàn thật tốt phát triển lớn mạnh một phen. Nghe vậy, lạnh lùng vô cùng kích động thật, vậy quá tốt, những tông môn kia lúc nào tấn công Thanh Vân Tông a? Thật hy vọng bọn họ có thể tới nhanh một chút, ngoá, có người nói như vậy sao? Thần thân lật qua mí mắt, khác mù kích động, ca hiện tại liền tự do chi thành bốn phía, cái này phương viên mấy vạn dặm xích huyết hoang vực cũng còn không có bay ra ngoài đây. Muốn trở về Thanh Vân Tông, còn sớm, khô lạnh lùng hơi có vẻ bất đắc dĩ hô một hơi. Cùng lúc đó, tự do chi thành Tây Nam trách một chỗ nào đó bí địa. Quỷ Vân lão tổ, người chẳng lẽ thì tuyệt không sốt ruột sao? Sớm nhất nói muốn truy sát cái kia hồng phát tráng hán người là ngươi, có thể cho tới bây giờ ngươi đều không có động tĩnh. Tư Mã Hữu Xuyên cau mày nhíu chặt, hắn tông môn lão tổ, cùng những cái kia đến đây tham gia tự do thành buổi đấu giá thượng phẩm huyền tông cảnh các cường giả, phần lớn đều sớm đã ra đến ngoài thành. Bọn họ mục đích, tự nhiên cũng là vì truy sát hồng phát tráng hán, đem thiên tuyền niết bàn thủy chiếm làm của riêng. Có thể ngươi ngược lại tốt, Ngốc Lăng đều nhanh một canh giờ, còn không động thân. Gấp, gấp cái gì? Tới tới tới, ngươi, người ta lại uống một chén. Lão người lùn Quế Vân chạm rượu nguyên chất bình rượu, nói lắp lấy nói, tên kia còn không có bay ra Xích Huyết Hoang vực. Các loại, chờ hắn nhanh bay ra ngoài thời điểm, chúng ta lại cử động thân thể cũng không muộn. Tư Mã Hữu Xuyên nhíu mày lại, nghe lời này của ngươi ý tứ chẳng lẽ ngươi có thể truy tung đến hắn vị trí cụ thể. Quế Vân chạm thong dong gật gật đầu, tốt, trách không được ngươi tuyệt không gấp. Tư Mã Hữu Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, hắn lão tổ đều là bay loạn đi loạn, thật có thể gặp được cái kia hồng phát người xác suất cực thấp. Có thể ngươi ngược lại tốt, lại sớm đã đem khống ở hắn cụ thể chỗ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được, thiên cơ không thể tiết lộ, cô ngươi lão gia hỏa này. Tư Mã Hữu Xuyên bỗng nhiên áp một ngụm rượu, bổn tọa sớm đã dựa theo ngươi yêu cầu lập xuống qua huyết thệ, một tuần bên trong, cùng ngươi tương quan hết thảy đều là mờ ám, quyết không thể lấy bất luận cái gì phương thức, cùng bất luận kẻ nào dò gì nửa phần. Ngươi làm sao còn mọi chuyện tướng giấu giếm, có ý tứ sao, tốt a, tốt a. Vì thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm, bổn tọa liền cho ngươi xem một vật, chờ lấy. Nói xong, cái này lão người lùn chui vào bình phong về sau. Bên trong phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, cũng không lâu lắm, hắn liền lại xuất hiện tại Tư Mã Hữu Xuyên trước mặt. Tại cái kia một bộ đỏ tươi như huyết đấu bồng bọc vào, Quế Vân chạm dáng người cực kỳ khôi ngô, chiều cao chín thước, lưng hùm vai gấu. Bên hông, còn buộc lên một đầu rượu nhân mắt kim sư mang. Nếu không phải hắn xốc lên đấu mũ, lộ ra thật khuôn mặt lời nói, Tư Mã Hữu Xuyên tuyệt đối không thể tin được cái này lưng hùm vai gấu hắn tử, cùng lão người lùn Quế Vân chạm là cùng một người. Ngươi, ngươi cái này, kinh ngạc phía dưới, Tư Mã Hữu Xuyên trong tay bình rượu chóc ra còn không tự biết, huyết bào kim sư mang. Ngươi thân này hóa trang, không phải là tự do chi thành phỉ săn trên bảng, cái kia xếp hàng thứ nhất phỉ liệp chi vương sao? Chính là bản tông, Quế Vân chạm cười gật gật đầu, đây là bổn tọa bí mật lớn nhất, bây giờ đều đã cùng ngươi chia sẻ, ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Lời nói dễ nghe, rõ ràng là ta lập xuống qua huyết thệ trước đây. Tư Mã Hữu Xuyên trong lòng thầm động, trên mặt lại rất cảm thấy kinh ngạc, a. Ngươi nói chuyện làm sao cũng không cà lăm, hắc hắc hắc, đừng cà lăm cái gì, rất phiền a. Hiện tại ngươi đã biết bổn tọa thân phận chân thật, ta cũng không cần thiết tự tìm tội thụ. Tư Mã Hữu Xuyên vô ý thức lan động một cái hầu kết, khá lắm, ngươi giấu thật là sâu a. Không riêng gì thay thế bề ngoài, một khi biến hóa thân phận, ngươi liên hành vì thói quen đều trở nên tưởng như hai người. Khó trách phỉ liệp chi vương tại Xích Huyết Hoang vực phát triển hơn ngàn năm, lại chưa từng có người nào hoài nghi đến trên đầu ngươi. Đang lúc này, Quế Vân chạm khóe miệng ý cười đột nhiên ngưng tụ, trong lòng thầm giật mình, tiểu tử kia làm sao đột nhiên không trên không trung bay, phản trở xuống mặt đất đi. Cái này không hợp với lẽ thường, hắn cần phải tìm kiếm nghĩ cách mau chóng thoát đi nơi đây mới đúng a. A, không được, thiên tuyền niết bàn thủy cùng địa giai quỷ binh, tuyệt không thể thay chủ người khác. Muốn đến nơi này, Quế Vân chạm quả quyết mở miệng, Tư Mã lão tổ, tình huống có biến, nhanh chóng đi theo ta. Lúc này, xa ngoài vạn dặm nơi nào đó. Thần thân từ cao không ngã xuống mặt đất, nổ ra một cái to lớn hố sâu. Hố sâu bốn phía, từng đạo kỳ dị màn sáng lúc ẩn lúc hiện, giống như là một cái năng lượng lồng giam, đem hắn khốn tại giữa trận. Chương 1684, muốn chết. Hô hô hô, to lớn hố sâu bốn phía, bụi mù khuấy động, thần thân chỉ là lắc lư hai lần cổ, lông tóc không thương. Hắn lần này rơi xuống, vừa có hộ thể huyền khí phòng ngự, lại có bất bại long thân bị động hiệu quả gia trì. Tự nhiên muốn so một lần trước trực tiếp đập chết cá nhân thời điểm phải tốt hơn nhiều. Thật cường hãn hấp xả chi lực, thứ quỷ gì? Thần thân chậm rãi kích động lưu ly thiên vũ, vừa nhảy ra hố sâu, liền bị bốn phía lúc ẩn lúc hiện màn sáng năng lượng ngăn chặn đường đi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Ngay sau đó, 12 tên tu giả từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới, treo giữa không trung. Những người này ăn mặc mặc dù không giống nhau, nhưng mỗi người vai trái đều đeo có một khối ưng điêu đầu hình dáng giáp vai. To lớn mà sắc bén mỏ ưng chanh chua hướng phía trước, điêu mục đích linh quang lấp lóe, sinh động như thật, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Khi bọn hắn thấy rõ cái kia bị khốn ở giữa trận tóc đỏ nam tử về sau, đều không khỏi vui mừng nhướng mày, ha ha ha, chúng ta lần này con mồi không tệ, một cái đoạn tay phải lục tinh huyền tông. Hắc hắc, vết máu mới tinh, người tay phải hẳn là mới hủy không bao lâu ha. Chỉ tiếc người vận khí quá kém, vừa mới bị người hủy tay phải, khó được bỏ chạy mà ra, lại vẫn cứ chọn sai đường. Rơi vào chúng ta Xích Huyết Hoang vực 12 điêu trong cạm bẫy. Nghe vậy, thần thân nhíu mày lại, tâm đạo, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, trách không được ta giữa không trung bay thật tốt, đột nhiên liền bị một cỗ kỳ dị mà to lớn hấp xả chi lực kéo xuống tới. Thì ra, là cái này 12 cái ra hỏa dở trò quỷ. Trong lúc nhất thời khí chạy lên não, thần thân lạnh giọng chất vấn, ta với các ngươi theo không quen biết, cớ gì muốn thiết lập hạ bẫy dập hại ta. Ha ha ha ha, người nghĩ quá nhiều, chúng ta tại Xích Huyết Hoang vực bố trí qua rất nhiều bẫy dập, cho tới bây giờ đều không vì nhầm vào người nào. Cái kia dẫn đầu gầy cao lão đầu một bên vuốt vuốt trong tay ba tiết roi, một mặt cười nhạo nói, cạm bẫy này, chính là vì 10 năm một lần buổi đấu giá sau khi kết thúc, nhìn xem có cái nào quỷ xui xẻo hội không cẩn thận tự chui đầu vào lưới. Hiển nhiên, người hôm nay cũng là cái kia quỷ xui xẻo. Cái này gầy cao lão đầu lời nói ngả ngớn, được vì tuyệt không ổn trọng. Nhưng là, hắn trên dưới quanh người bộc phát ra hỏa năng, khiến người ta không dám khinh thường, Lục Tinh Huyền Tông. Hắn 11 người bên trong, có 3 cái đều là bồi hồi tại Ngũ Tinh Huyền Tông đến Lục Tinh Huyền Tông cảnh tồn tại. Mặt khác 8 người, cũng đều có tam, tứ tinh huyền tông cảnh tu vi. Cho dù tại cường giả như mây tự do chi thành, cái này 12 người tạo thành thế lực nhỏ, cũng đủ để đưa thân đỉnh phong hàng ngũ. Thần thân nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, móa, nguyên lai là gặp gỡ cướp đường. Người cũng có thể hiểu như vậy. Một tên khác hai tay to như đấu, người khoác một bộ hắc long cốt giáp tròm râu dài lão đầu, tỏa ra ngừng lại khí mở miệng, nếu có thượng phẩm huyền tông cảnh cường giả bị nhốt ở đây, chúng ta tuyệt sẽ không đến đây. Chỉ chờ trói buộc trận pháp chi lực biến mất về sau, hắn tự sẽ rời đi. Nhưng nếu như đặt chân bẫy dập, không phải lên phẩm huyền tông. Hắc hắc hắc, tròm râu dài lão đầu nói còn chưa dứt lời, có thể trong mắt sát ý đã hết sức rõ ràng. Sách, nhìn cái này hồng đầu lão thần sắc, tựa hồ căn bản chưa nghe nói qua chúng ta danh hào a. Trước kia rơi vào bẫy dập người, nghe được chúng ta danh hào về sau, không không thất kinh, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hắn mẹ, cái này tóc đỏ lão là ngốc bẩm sinh sao? Hắc hắc hắc, không quan trọng, tin tưởng muốn không bao lâu, hắn liền sẽ mang theo đối chúng ta Xích Huyết Hoang vực 12 điều thật sâu cảm giác sợ hãi, vĩnh rơi xuống địa ngục. Trên thực tế, tại tự do chi thành hiển hách hung danh phỉ săn trong bảng, Xích Huyết Hoang vực 12 điều, chính là xếp hạng thứ 2 tồn tại. Cái này 12 người hung danh lan xa, đến mức rất nhiều người xa xa trông thấy cái kia điều hình giáp vai, thì hoảng sợ toàn thân run rẩy. Cho dù là cái kia 18 cái thiên cấp tông môn phân đà người cầm quyền, một mình đối đầu Xích Huyết Hoang vực 12 điêu, cũng khó tránh khỏi sợ để ba phần. Suy suy suy ong ong ong, mắt thấy mỗi người bọn họ đem huyền năng thôi phát đến cực hạn, dương cung bạt kiếm, thần thân bỗng nhiên vung lên tay trái, chờ một chút. Làm sao, hiện tại mới nhớ tới người muốn đối mặt là ai sao? Ha ha ha, người cái tên này sẽ không phải là dự định cầu xin tha thứ a. Cao gầy nam cùng tròm râu dài lần lượt hỏi. Trong mắt trêu tức chi tình biểu dương không bỏ sót. Thế nào lại, trước mắt bao người, cái kia tóc đỏ nam tử vẫn chưa cầu xin tha thứ, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm thất kinh thái độ. Chỉ gặp hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng đầu mình, a, đều nhìn đến sao. Thấy rõ ràng một điểm, nhìn, mọi người không rõ ràng cho lắm, nhìn cái gì, tóc, ca tóc a. Thần thân dám thối hò hét nói, tại quê nhà ta có cái quy củ, đèn đỏ ngừng, đèn xanh được. Ta chỗ này là đèn đỏ. Các người đều nên thành thành thật thật dừng lại hết thảy gan dám mạo phạm ta cử động, sau đó ngoan ngoãn nhận lầm, cục đuôi rời đi, bổn tọa có thể tha các người không chết. Nhưng nếu như các người không phải không nghe khuyên bảo, cứng rắn vượt đèn đỏ lời nói thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng. Mọi người nhìn lẫn nhau, cái gì đèn đỏ đèn xanh? Gia hỏa này não tử có vấn đề a? Ha ha, đoán chừng là muốn kéo dài thời gian a. Không khỏi đêm dài lắm mộng, mau chóng thu thập hết hắn. Cao gầy lão giả ra lệnh một tiếng, 12 tên huyền tông cùng nhau lao xuống mà đến. Trong chốc lát, phong, hỏa, lôi, đá lạnh, độc cái này 5 loại huyền năng linh quang trồng hiện, đem phương viên vài dặm đều chiếu lên thông sáng như ban ngày. Một loáng sau, 12 đạo bóng người cùng nhau quan hướng năng lượng màn sáng. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ gặp bọn họ trên bờ vai điêu giáp hai con người sáng lên, trở ngại thần thân trận pháp chi lực, đối bọn hắn mà nói lại không có chút nào tác dụng. Ai đã các ngươi chính mình muốn chết? Vậy cũng trách không được ta. Thần thân chậm rãi lắc đầu, bạch quang lóe lên, quỷ trảm khôi liêm nắm tại trong lòng bàn tay, khôi ảnh phân thân giết. Ông bạch, bạch, bạch, bạch, trong điện quang hỏa thạch, quỷ trảm khôi liêm khí linh chi lực cấp tốc ngưng ra 5 đạo phân thân. Từng cái đầu đội áo choàng, dáng người khôi ngô, trong tay cũng nắm chặt đem cỡ lớn quỷ trảm khôi liêm hình bóng, phân thẳng hướng 5 cái phương vị khác nhau. Lúc trước giao quang tinh tông dùng chiêu này, ta thật sớm trước kia thì muốn xem thử một chút. Chỉ tiếc khi đó quỷ trảm khôi liêm khí linh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bây giờ, nó đã tấn cấp trung phẩm huyền binh, khí linh cường độ nâng cao một bước đồng thời, cũng nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu, lặp lại đỉnh phong. Thật tốt dùng bọn gia hỏa này thử một lần huyền binh kỹ uy lực. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân chỉ làm cho Khôi Liêm phân thân nghinh địch, chính hắn lại thảnh thơi quá thay khoanh tay đứng nhìn. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, cái này năm đạo khôi ảnh chiến đấu lực, mỗi một cái đều không thua tại tứ tinh huyền tông. Cô khôi ảnh là năng lượng thể, chỉ công không tuân thủ, bằng vào chúng ta tu vi coi như chúng đích bọn họ, cũng vô pháp tạo thành có thể nhìn thương tổn. Gia hỏa này, thật là có điểm khó chơi a. Chương 1685, một đợt lại lên. Hừ, cái bóng cứ giao cho các ngươi ngăn chặn, bổn tọa cùng Điêu Nhị, Điêu Tam, Điêu Tứ nhất cùng ra tay, trực tiếp diệt sát cái kia Hồng Phát lão là được. Cao gầy lão giả một câu quát to đồng thời, trong tay ba tiết roi hất lên, trực tiếp lui bên trong một đạo khôi ảnh, cùng mặt khác ba tên ngũ tinh huyền tông hiện lên đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, thẳng đoạt thần thân mà đi. Tiểu tử, người vừa mới là đấy đi lắm điều giảng một đống lớn, tuy nhiên bổn tọa nghe không hiểu, nhưng cũng nhận ra, người tựa hồ đối với chính mình màu tóc rất kiêu ngạo sao. Chòm râu dài lão đầu lớn chừng cái đấu xong quyền mãnh liệt rót xuống, lão tử cái này đưa ngươi đầu đánh nổ, để ngươi máu, đem cái kia Hồng Phát nhuộm càng sáng hơn như thế nào. Ha ha ha ha ha, ngươi có thể thử một chút, hừ, chỉ mạnh miệng ngươi chết đi cho ta. Nháy mắt thời khắc, cao gầy lão giả ba tiết roi máy động, hai người vây quanh giống như độ dày hỏa trụ ầm vang buông xuống. Chòm râu dài xong quyền quyền cương cũng theo một phương hướng khác nện như điên mà xuống, cuồng bạo quyền kình khuấy động trong trận sức gió, đủ để cho đối thủ bước động bước chân đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hai gã khác ngũ tinh huyền tông cũng không giữ lại chút nào xuất thủ, cây mây độc tiêu diệt lấy gai băng, trong nhu có cương, hung dữ chém về phía thì đến bây giờ vẫn không nhúc nhích thần thân. Đang lúc này, cái kia năm đạo khí linh phân thân đột nhiên hóa thành lưu quang, xuyên vào binh khí bản thân. Sau đó, thần thân nhẹ nhàng mở miệng, ha ha, quỷ trảm Khôi Liêm khí linh phân thân chiến lực, đã bình chắc mà ra. Nếu như thế, ta cũng không cần thiết lại cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, hắn mãnh liệt hít một hơi, long hồn sư hao tử. Ông, nương theo lấy đinh tai nhức óc hào âm, một cái to lớn vô cùng, tử lôi bốc hơi chữ, theo thần thân trong miệng tuôn ra. Ngay sau đó, cái kia to lớn chết chữ xài sạch, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bành tản ra đến, tựa như từng chương nhanh chóng bay cái khoan lưới, tại rất ngắn thời gian bên trong, lần lượt quan thấu xích huyết hoang vực 12 điêu thân thể. Phải biết, bọn gia hỏa này chính lao xuống mà đến, đều đợi tại một mảnh trái ngược nhau không gian thu hẹp bên trong, cái này hoàn toàn là long hồn sư hao trọng yếu nhất uy năng bao trùm khu vực. Lại thêm bây giờ thần thân, huyền khí tu vi đã tăng lên đến lục tinh huyền tông phân thân số 1 thu nạp nhập thể về sau, thần hồn cường độ đã sánh ngang nhất tinh huyền tôn đỉnh phong trình độ, để đại thành cảnh long hồn sư hao trở nên hơn phát cường hãn. Rồi một cái chớp mắt thoáng qua, 12 tên huyền tông bên ngoài thân hộ thể huyền khí làm rung động, thần hồn thức hải tức thì bị trùng kích như là lăn quấy qua lòng đỏ trứng, tán loạn như tơ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 250 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 155 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 73 triệu điểm. Đinh, long hồn sư hao mang theo chấn động khắp nơi rung động sợ cảm giác chậm chậm yếu bất thời điểm, cái kia xích huyết hoang vực 12 điêu bên trong 11 người, sớm đã chết thấu. Duy chỉ có cái kia lục tinh huyền tông cảnh cao gầy lão giả còn treo nữa sức lực, lúc này, chính hấp hối nằm ở cách đó không xa bùn trong hầm. Hắn cùng ta đồng dạng là lục tinh huyền tông, chả, còn đoạn một cái tay, làm sao có thể mạnh như vậy? Không, không đối với hắn tốt giống căn bản là vô dụng đến một cái tay khác. Lúc này, thần thân không chút khách khí cuốn đi bọn họ không gian huyền giới. Chờ cái kia cao gầy lão giả phụ cận, vẫn không quên đích nói thầm một câu, nhớ đến, đời sau chuyển đời làm người về sau, tuyệt đối đừng vượt đèn đỏ. Nói xong, tay trái quỷ trảm Khôi Liêm mũi nhọn đảo qua, gọn gàng xử lý xong cái này giặc cướp tánh mạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 480 triệu điểm. Thần thân hơi hơi dương dương khóe miệng, cái kia thiên giai thượng phẩm huyền thực, để cho ta huyền tu thiên phú theo cặn bã tấn cấp đến bình thường về sau, gấp 3 kinh nghiệm hiệu quả vẫn là rất nhô lên. Lấy ta bây giờ lục tinh huyền tông tu vi, giết một tên cùng cấp bậc tu giả về sau, cũng có thể đạt được ước chừng 500 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu như thế, còn lại 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch trước hết tích lũy lên tốt. Dù sao lục tinh trùng kích thất tinh huyền tông, linh thạch đổi lấy điểm kinh nghiệm tỷ lệ cũng hàng cực kỳ thấp mạt. Còn không bằng chờ ca trở về nghênh chiến khắp nơi cường địch thời điểm, dựa vào giết quái lên cấp. Những thứ này thượng phẩm linh thạch thì giữ lấy hệ thống rút thưởng, hoặc là cho linh nhi bọn họ tu luyện sử dụng đi. Sau đó, thần thân lại lần nữa tế ra lưu ly thiên vũ, đoạt hư không mà đi. hắn sau khi rời đi mỗi qua bao lâu, hai bóng người chậm chậm hướng về cái này đầy dẫy bừa bộn sát chàng chính là Quỷ Vân lão tổ cùng Tư Mã Thiên Cương. Cái sau mi đầu hơi hơi siết chặt, vết máu chưa khô, xem ra, cái kia hồng đầu lão vừa rời đi không bao lâu a. Nếu như ngươi mắc bí mật truyền tống trận có thể lại gần một chút liền tốt, chúng ta còn có thể bắt kịp mới trận kia trò vui. Nghe vậy, cái kia người khoác huyết hồng chiến bào, eo quấn kim sư đai nặng Quế Vân Trạm âm trầm cười một tiếng, ha ha ha, hắn vô luận như thế nào cũng chạy không ra bổn tọa lòng bàn tay. Có điều, cái kia hồng đầu lão chiến lực không thể khinh thường a, đoạn tay phải, còn có thể bằng vào lực lượng một người, độc bại phỉ săn bảng xếp hạng thứ hai đoàn đội. Ừ, Tư Mã Hữu Xuyên cũng có chút ít ngưng trọng gật gật đầu, theo thi thể đến xem, trừ đầu điêu là bị lợi khí chặt đứt đầu lâu bên ngoài, người khác thi thể đồng thời không ngoại thương. Hẳn là bị thẳng đoạt thần hồn âm sát chi lực tiêu diệt. Xem ra, hắn thực tế chiến lực, xa không chỉ lục tinh huyền tông cái này cỡ nào đơn giản. Hắc hắc hắc, hiện tại ta ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng, vì sao ngươi nhất định phải kéo lên bổn tỏa cùng một chỗ hành động. Quế Vân Trạm hơi hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, các loại đuổi kịp hắn, người ta cắt không thể thực lực, phải nhất kích tất sát. Nghe vậy, Tư Mã Hữu Xuyên chân mày lắc một cái, làm sao? Chẳng lẽ ngươi liền sợ thành dạng này? Hắc, cái này nhưng có điểm đọa ngươi Phỉ Liệp Chi Vương tên tuổi a. Ngươi không nhìn hắn 11 điêu đều là đã chết tại âm sát chi lực, mà thân là lục tinh huyền tông cảnh điêu bài, cũng là bị lợi khí chỗ chảm sao? Cái này cho thấy, cái kia hồng đầu lão âm sát loại huyền kỹ, đối phó lục tinh huyền tông đã là cực hạn. Như đối mặt hai người chúng ta, hắn âm sát chi lực cũng chỉ có thể tốn công vô ích a. Quế Vân Trạm ánh mắt mãnh liệt, người có biết hay không vì sao Phỉ Liệp Chi Vương có thể rong ruổi hơn nghìn năm bất diệt, mà phỉ săn bảng vị trí hắn nhân vật, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm về sau, chung quy thay đổi. Bởi vì ta cho dù là đối phó một cái hạ phẩm huyền tông, cũng sẽ đem hết toàn lực, tuyệt không cho bất luận cái gì con mồi nửa điểm may mắn cơ hội. Tư Mã Hữu Xuyên bất đắc dĩ buông buông tay, tốt tốt tốt, lão phu biết nên làm như thế nào. Trên thực tế, Quế Vân Trạm sâu trong đáy lòng lại là một phen khác suy nghĩ, miểu sát thổ long, chủ yếu nhất là vì không cho hắn xuất ra chiếc kia đỉnh lô cơ hội. Bởi vậy vừa đến, thì liền Tư Mã Hữu Xuyên đều khó có khả năng biết, trừ thiên tuyền niết bàn thủy bên ngoài, bổn tọa còn được đến món kia địa giai thượng phẩm quỷ binh. Chương 1686, sợ bóng sợ gió một trận. Tự do chi thành, Phù Diêu Tông phân đà đại điện. Thần Khiếu Vân bận rộn hết trong tay sự tình, rốt cục rảnh rỗi, thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt tràn đầy cười nhạt ý. Trước đây tại Dược Thần Lôi phía trên đổ đấu, để cho nàng kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, bây giờ vừa mới kết thúc không lâu tự do thành buổi đấu giá, nàng đem những cái kia địa giai hạ phẩm huyền binh đấu giá mà ra về sau, càng là vơ vét một số lớn. Việc vui lầm lượt từng món mà đến, cũng khó trách nàng như thế thoải mái. Lúc này không có chuyện gì, Thần Khiếu Vân không khỏi nhớ tới tại chủ bán trên sân phát sinh hết thảy, trong lòng thầm động, đúng, cái kia hồng phát tu giả trước khi đi đưa ta hũ kia đồ vật, đến cùng là cái gì đây? Còn cố ý căn dặn ta, muốn nhanh chóng ăn thật sự là hắn gia hương đặc sản địa phương sao? Nếu thật như thế, cũng là nên để Tuyết Nhi cái kia chú mèo ham ăn cũng nếm thử. Kết quả là, nàng quả quyết thôi động truyền tin hạc giấy. Cũng không lâu lắm, Vân Cốc Tuyết Hào hứng hừng hực chạy tới, cô, người nói có ăn ngon. Ở chỗ nào, nhanh để Tuyết Nhi nếm thử. Đi thôi, theo ta đi bế quan mật thất. À, ăn bữa cơm mà thôi, làm sao còn muốn đi mật thất. Vân Cốc Tuyết con người linh lợi chuyển một cái, đột nhiên lui lại hai bước, chờ một chút, cô ngươi sẽ không phải lại muốn ép buộc Tuyết Nhi bế quan tu luyện, mới tìm một cái cớ như thế à. Hừ, không phải đã nói cho ta nghỉ một năm nha, hiện tại mới qua một nửa mà thôi. Thần tiên cô nhếch miệng, hừ, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, uổng cho ta vừa có mỹ vị trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Tính toán, coi như ngươi không có khẩu này phúc, ai đừng khác, ta đi vẫn không được sao. Vân Cốc Tuyết lanh lợi gần trước mấy bước, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt, vẫn lại một tia hồ nghi, bất quá chúng ta có thể đầu tiên nói trước, chân thực sẽ không để cho ta tiếp tục bế quan tu luyện a. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái, ăn một bữa cơm, cũng muốn tiến mật thất. Thần Khiếu Vân bị nàng làm dở khóc dở cười, chỉ có thể ăn ngay nói thật, thực là đưa ta vật này người dặn dò qua, nhất định muốn tại an bình biệt kín chỗ ăn trong vỏ chi vật. A, tên kia không biết có ý khác đi, vậy ngươi đến cùng tới là không đến, tới, ách, cô ngươi nụ cười kia là có ý gì? Ta cũng không phải chịu đựng không được mỹ thực dụ hoặc a, ta sở dĩ nguyện ý bồi ngài đi, là sợ vạn nhất có biến cố gì, Tuyết Nhi cũng có thể giúp ngài một tay đúng không? Được rồi, thì ngươi sẽ nói. Cũng không lâu lắm, bế quan trong mật thất, Thần Khiếu Vân Ngọc vung tay lên, bạch quang chợt hiện về sau, một miệng nhẹ nhàng, cần phải chỉ chứa vỏ thể cho tích 10% lượng đất thó tiểu vỏ phù tại lòng bàn tay. Cô, người nói mỹ thực sẽ không phải chứa ở cái này trong bình a? Đúng vậy a, có vấn đề gì? A, Vân Cốc Tuyết thất vọng, kéo lấy Trường Âm nói, thì khẩu này phá cái bình đựng, có thể là cái gì mỹ vị món ngon a? Ô, ta biết, cô người quả nhiên là đem Tuyết Nhi lừa gạt tới tu luyện. Người nhà đầu này hả? Thần Khiếu Vân vừa muốn nói gì, thế nào lại cột vào miệng nhét dây thừng nhỏ nơi nào đó, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang kỳ lạ. Đây là, truyền tin hạc giấy, chắc là cái kia Hồng Phát tu giả cố ý lưu lại đi. Dừng tay, nàng vừa mới chuẩn bị đem gỡ xuống, lại bị Vân Cốc Tuyết đột nhiên hét lên giật mình, lại thế nào? Ta luôn cảm thấy có trá, có lẽ truyền tin trên hạc giấy bôi lên thần hồn khó có thể phát giác kịch độc cũng không nhất định. Vân Cốc Tuyết nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia lộ ra một cái sừng nhỏ nhi giấy lá thăm, một mặt ngưng trọng nói, cô, vẫn là để Tuyết Nhi mở ra nó a. Dù sao Tuyết Nhi thể chất so sánh đặc thù, độc loại khó xâm. Ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều, cô, nhưng nên có lòng phòng bị người, đây không phải ngài dạy Tuyết Nhi sao? Ai, thôi, vậy làm phiền ta tốt Tuyết Nhi à nha. Hi ha, bao tải trên người của ta, chỉ gặp nàng chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Tai mắt trơn bóng trắng chỉ bụng nhẹ nhàng đem truyền tin hạc giấy bóp nhổ mà ra. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, nàng trơn bóng như ngọc cái cổ, đã chảy ra một tia đổ mồ hôi, ta muốn mở ra nha. Ân, toa, rốt cục, đổi ra hạc giấy hình dáng đặc thù giấy viết thư trải phẳng ra, Vân Cốc Tuyết ngăn cách thật xa người nửa ngày, cũng không thấy mảy may dị dạng, lúc này mới yên tâm lớn mật tiến đến phụ cận. Trên thư nói trong vỏ chi vật vì có 102 chi thực, phục lượng không nên quá nhiều. Tốt nhất lấy vỏ nhét lõm thể vì vật chứa, phổ thông huyền tông cảnh cường giả, ăn một vỏ nhét là đủ. Nếu là huyền tông phía dưới, nhớ lấy không thể vượt qua nửa vỏ nhét, nếu không sẽ có bạo thể mà chết khả năng. Hết về sau, Vân Cốc Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, ách cái này ra châu đều thổi thượng thiên a. Còn cái gì có 102 chi thực, còn muốn hạn lượng phục dụng. Hừ, liền để bản tiểu thư thân thủ để lộ vỏ nhét, nhìn xem rốt cục có hay không hắn thổi thần kỳ như vậy. Nàng tay trái bưng lấy vỏ bụng, tay phải chụp lên vỏ nhét, uốn éo nhổ một cái. Phốc, suy, ngay tại vỏ nhét ly thể trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm, mắt trần có thể thấy ăn linh khí bốc hơi mà ra, chỉ một thoáng thơm tràn đầy mật thất. Đây chính là thiên giai thượng phẩm thần tứ thiên công yến. Hoa, cái này, Vân Cốc Tuyết ngu ngơ tại chỗ, thì liền Thần Khiếu Vân đều trừng lên một đôi kinh ngạc mắt đẹp, chỉ từ thì thào, khó trách hắn để cho ta nhất định muốn tìm biệt kín chỗ đem mở ra. Như thế nồng đậm thực linh tất là thiên giai huyền thực bên trong người nổi bật. Chính mình cảm quan, lại thêm thần tiên cô phân tích, để Vân Cốc Tuyết lòng tràn đầy nhảy cẫng, tốt a, bản tiểu thư chủ động nhận sai lầm, thật là xem thường nó đâu. Hi, nhịn không được, ta muốn thúc đẩy đi. Chờ một chút, Thần Khiếu Vân vội vàng lách mình đi qua, một cái đè lại vào miệng, người quên mới truyền tin phủ phía trên nội dung sao. Nàng cười một chút đối phương bụng, muốn thật làm cho ngươi như thế vung lên bình mãnh liệt ăn hết. Không phải nứt vỡ người cái bụng không thể. Vân Cốc Tuyết le le tinh bột lưỡi, hi ha, ta nhất thời quên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lớn như vậy cái bình, cân nhắc lại như thế chi nhẹ, chắc hẳn bên trong cũng không có đựng nhiều ít đâu. Thần Khiếu Vân bỗng nhiên tại đối phương trơn bóng trên ót gõ một đầu ngón tay, ngươi nhà đầu này, người ta hảo ý đưa trọng bảo tại ta, ngươi lại có ý tốt ngại ít. Tiểu Mỹ nữ bĩu môi xoa đầu, được rồi, ta sai còn không được sao. Chốc lát, hai người theo lượng chia ăn vật này về sau, đều không khỏi mặt mày ngưng tụ. Tuyết Nhi tu vi cái này đã đột phá, tứ tinh huyền tông a, Thần Khiếu Vân kinh dị cảm giác càng tăng lên, bát tinh huyền tông đỉnh phong ta có thể cảm giác được, chỉ kém một đường, liền có thể đặt chân cửu tinh huyền tông chi cảnh. Cái này thật đúng là có 102 chi thực, Vân Cốc Tuyết vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, tiếp theo một mặt cười quái dị hỏi, hi, cô, đưa người cái này vào mỹ thực, là vị nam tu sĩ a? Hả? Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia nghĩ gì thế? Thần Khiếu Vân lại thưởng đối phương một cái đạn chán nhi, trong bình lược, cần phải còn đầy đủ 3 năm tên huyền tông ăn, còn không mau phong tồn tốt. Biết rồi, hi, ngươi còn cười, lấy đánh, ai u cô ngươi thật bá đạo, liền cười đều không cho anh. Lúc này, thần thân đã bay đến xích huyết hoang vực biên giới. Hắn đang chuẩn bị biến trở về nguyên bản dung mạo, có thể biết hết đồ bên trong bỗng nhiên bắt được hai bóng người, lệnh hắn động tác một trận. Chương 1687, đợi làm thịt cừu non. Bên trong một đạo theo đuôi thần thân bóng người, da thịt chạm trắng, mày kiếm mắt sáng, miệng vuông ngạch lăng. Trên cằm cái kia một đống màu nâu xám tròm râu dê, cũng bị hắn xử lý cực kỳ dụng tâm, chính là Thiên Cương Tông thập đại thiên cương một trong Tư Mã Hữu Xuyên. Ta tuần tự cải biến hai lần phương hướng, lộn vòng mà bay. nhưng từ biết hết đồ bắt được hình ảnh đến xem, cũng không có vứt bỏ Tư Mã Hữu Xuyên, xem ra không phải trùng hợp, lão gia hỏa này nhất định là vận dụng một loại nào đó truy tung thủ đoạn. Có thể cái kia người khoác huyết bào, eo quấn kim sư mang ra hỏa là ai? Ta cùng hắn cũng không có qua tiếp xúc a. Tâm tư vân động ở giữa, thần thân đề cao cảnh giác, quản hắn là ai, đã cùng Tư Mã Hữu Xuyên kết bạn truy tung, nhất định kẻ đến không thiện. Lúc này, Nguyệt Lặn Ngôi Sao Chết đã giá trị sáng sớm. Thần thân ánh mắt quét qua chi địa, che trời hẻm núi lớn thấy ở xa xa. Nửa đêm phía trên lao vùn vụt, đã nhanh đến Xích Huyết Hoang vực cuối cùng sao? Chỉ cần đi vào che trời hẻm núi lớn, liền xem như thoát ly tự do chi thành thế lực phạm vi. Cũng không biết đến lúc đó, cái kia hai tên gia hỏa có thể hay không đình chỉ truy kích. Sự thật chứng minh, thần thân nghĩ quá nhiều. Làm Quế Vân Trạm thị lực cũng đem che trời hẻm núi lớn thu hết vào mắt thời điểm, mũ che màu đỏ phía dưới che lấp khóe miệng dương nhẹ, hắc hắc hắc, cũng nhanh đến. Chỉ chờ hắn bay vào che trời hẻm núi lớn, chúng ta liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Hừ, rốt cục có thể xuất thủ sao? Tư Mã Hữu Xuyên ngáp một cái, không nhanh không chậm cùng đoạn đường này, bổn tọa đều nhanh ngủ. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng có thể hiểu rõ Quế Vân Trạm dụng tâm, Xích Huyết Hoang vực cảnh nội, nhiều người phức tạp. Cái này mắt, không riêng gì chỉ người mục đích, hắn Thiên Cấp Tông môn bố trí xuống dò xét tính chất ẩn tàng trận pháp cũng là rất nhiều. Nếu như hai người tại Xích Huyết Hoang vực nội động thủ, vạn nhất náo ra rất đại động tính, nói không chừng thì sẽ khiến một ít thế lực chú ý, rước lấy chút không tất yếu phiền phức. Quế Vân Trạm là ẩn tàng chân dung, nhưng hắn Tư Mã Hữu Xuyên lại không bực này bản sự. Một khi để 18 ngày cấp trong tông môn cường giả, hoặc là khác tu giả nhận ra hắn, vậy coi như thật gặp nạn. Làm tự do chi thành người cầm quyền một trong, Tư Mã Hữu lại ngoài sáng làm quan, trong bóng tối vì phỉ. Việc này như lan truyền lái đi, không chỉ có hắn phân đà đà chủ chi vị đưa khó giữ được, thậm chí ngay cả toàn bộ Thiên Cương Tông đều sẽ mang tiếng xấu, bị gạt ra tự do chi thành giai tầng thống trị đã là ván đã đóng thuyền. Vì vãn hồi tự do chi thành người thống trị danh dự, Thiên Cương Tông thậm chí có khả năng chịu đến mặt khác 17 nhà thiên cấp tông môn cộng đồng trinh phạt. Hắc hắc hắc, nhanh điểm đi, bổn tọa đều ngứa tay khó nhịn a. Mắt thấy che trời hẻm núi lớn càng ngày càng gần, Tư Mã Hữu Xuyên có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, thần thân đã chỉ vào che trời hẻm núi lớn tới gần Xích Huyết Hoang vực một phía này cửa vào. Thị lực phía dưới nhìn, chính là tầng mây, hai bên xem qua, nhưng đều là cao ngất xuyên vân hạp vách tường, nhìn lên tề thiên. Ừm, cái kia hai tên gia hỏa đột nhiên tăng tốc, thần thân dịch dung về sau, bao quát màu đỏ chót mi đầu hơi nhíu, ha ha ha, xem ra hai người bọn họ là cố ý chờ ca bay khỏi Xích Huyết Hoang vực động thủ lần nữa. Tiếp qua đến một lát, khoảng cách song phương đã rút ngắn đến 3 trong vòng 10 dặm. Thần thân duy trì nguyên bản tốc độ không thay đổi, có thể Tư Mã Hữu Xuyên cùng Quế Vân Trạm song song mở ra một đạo huyền phù về sau, tốc độ lần nữa bạo tăng. Vù vù, không bao lâu, thần thân thân hình đột nhiên dừng lại. Cố ý giả trang làm ra một bộ mê hoặc thái độ, quay đầu quay người, các ngươi. Ha ha ha, phát hiện sao? Muộn, chạy nhanh đến Tư Mã Hữu Xuyên mãnh liệt lấy một hơi, góc cạnh rõ ràng gương mặt chỉ một thoáng biến đến đỏ bừng như máu, chỗ mi tâm kim quang rạng rỡ, thôi như tiên đăng kim lân ý niệm ngạo phá thương khung. Ông, trong chốc lát, một chiêu phạm vi lớn âm sát thế công, theo mồm mà ra. Vòng vòng kim hệ âm ba, lấy Tư Mã Hữu Xuyên miệng vì nguyên điểm, nhưng lại chưa bốn phía khuếch tán. Mà chính là ngưng tụ thành một cỗ kim thằng, thẳng bó hướng cái kia hồng phát tráng hán. Cảnh này vừa hiện, Quế Vân Trạm trong lòng hơi kinh, Lão gia hỏa này kim lân ý niệm ngạo phá thương khung, không ngờ đạt ngưng âm thành dây thừng trạng thái. Đại viên mãn a, thần thân trong lòng thầm giật mình, đồng dạng một chiêu, từ bát tinh huyền tông cảnh Tư Mã Hữu Xuyên thi triển mà ra, so với lúc trước ta tại dược thần lôi phía trên đối phó Ngô Hiền Phong đến, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Thượng phẩm huyền tông, lão tổ cảnh tồn tại, quả thật không thể khinh thường. Thần thân rất rõ ràng, chiêu này âm ba loại huyền kỹ, không chỉ có thể nhiễu tâm trí người, còn có thể toàn tâm vệ hồn, để chúng chiêu người trong thời gian ngắn mất đi tự kiềm chế lực. Thoáng hiện, siêu, ha ha ha ha, tránh không rơi, lấy. Tư Mã Hữu Xuyên cổ vừa nghiêng đầu bãi xuống, đầu kia kim sắc âm sát bó dây thừng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lại lần nữa truy nhào về phía thần thân. Cái sau nhíu mày lại, bạch quang chợt hiện về sau, quỷ trảm khôi liêm đã nắm tại trong lòng bàn tay. Thình lình đánh xuống, phá dây thừng, cho ta đoạn. Tư lạp, suy suy, chỉ gặp tử lôi đao ảnh dễ như trở bàn tay quan thấu kim sắc âm sát bó dây thừng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chặt dây không ngờ nặng ngưng. Hiu tíu tíu, đang lúc thần thân kinh ngạc thời khắc, đầu kia âm sát chi dây thừng đã quấn lên thân thể, đem buộc chặt chết. Nhìn thật kỹ, kim sắc bó dây thừng chi lực, đúng là trực tiếp tác dụng tại thần thân vốn trên hạ thể, mà hắn bên ngoài thân tầng kia lôi hệ huyền năng lại thùng rỗng kêu to. A ha ha ha ha ha, ngươi mặc dù người mang biến dị lôi nguyên tố, nhưng hộ thể huyền khí đối âm sát chi lực ngăn cản hiệu quả, vốn là yếu kém. Lại thêm lão phu tu vi viễn siêu ngươi, ngươi vẫn là khắc tốn công vô ích giấy ruộng, ha ha ha ha. Tư Mã Hữu Xuyên buông thả sau khi cười to, vẻ mặt đắc ý đối Quế Vân Trạm nói, có âm sát bó dây thừng, cái này hồng đầu lão vô luận như thế nào cũng lật không nổi sóng gió tới. Tiếp đó, xin mời ngươi làm sao cùng thu hoạch a. Ta cũng tốt nhanh chóng nhận lấy thù lao. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng thầm động, nhận lấy thù lao. Chẳng lẽ lần này truy sát ta kẻ chủ đạo, cũng không phải là từng kết xuống cửu oán Tư Mã Hữu Xuyên, mà chính là cái kia huyết bào nhân. Đúng, ta cùng Tư Mã Hữu Xuyên cửu oán, là tại dược thần lôi phía trên kết xuống, hắn không có khả năng nhận ra hiện tại ta. Vậy cái này huyết bào nhân đến tột cùng là ai? Vừa nghĩ đến đây, thần thân một bên vặn vẹo giấy ruộng, một bên quát hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Quế Vân Trạm sau lưng cặp kia huyền năng hỏa rực hơi hơi lắc một cái, để hắn bảo trì trôi nổi tại hư không trạng thái, tiếp theo chậm rãi mở miệng, muốn lời nói khách sáo. Đừng nằm mơ, ngươi vẫn là làm một người quỷ hồ đồ tương đối tốt. Không thể không nói, lão gia hỏa này thật đúng là cực kỳ cẩn thận. Thì liền trước mắt loại này đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, hắn cũng chưa từng bởi vì hưng phấn quá mức mà không đánh đã khai. Tư Mã Thiên Cương, ta đối cái này một kích cuối cùng đồng thời không có hứng thú gì, vẫn là ngươi tới đi. Quế Vân Trạm giọng nói vô cùng vì nhẹ nhàng chậm chạp, liền tựa như, thần thân trong mắt hắn chỉ là cái đợi làm thịt cừu non, chỉ cần có thể giết ăn thịt liền tốt, căn bản không quan tâm là từ người nào cắt lấy cái kia chí mạng một đao. Chương 1688, phản chế. Ngươi lão gia hỏa này, Tư Mã Hữu Xuyên hơi hơi bĩu môi, ngươi không khỏi cũng cẩn thận quá mức a. Coi chừng có một ngày thiên chính mình đem chính mình dọa cho chết a. Quế Vân Trạm không để bụng cười cười, ha ha, cái kia cũng không nhọc đến Tư Mã Thiên Cương hao tâm tổn trí. Tư Mã Hữu Xuyên thấy đối phương khó chơi, cuối cùng từ bỏ máu nhuộm hắn tay tiểu tâm tư, trong tay mời ngôi sao Trảm Nguyệt đao thình lình đánh xuống. Kim Lân toái tinh chém, cong, chỉ một thoáng, cuồn cuộn kim năng không nghỉ, trùng điệp đao ảnh liên miên, thẳng đoạt không thể động đậy thần thân mà đi. Phốc suy suy suy, trăm ngàn điều đao ảnh, giống như sóng sau đẩy sóng trước giống như, trùng điệp bổ gần, khiến thần thân bên ngoài thân lôi năng huyền khí một trận khuấy động. Chỉ một lát sau đó, thần thân bên ngoài thân hộ thể huyền khí đã từ từ chống đỡ hết nổi, kim năng đao ảnh lập tức xé rách cái kia màu đỏ tím lôi quang, rót thấu mà đến. Trước đây, quỷ trảm khôi liêm lưỡi đao không cách nào cắt đứt kim hệ âm dây thừng. Bây giờ, cái kia trăm ngàn đạo kim năng đao ảnh đồng dạng tại bó dây thừng không ngại, toàn bộ tác dụng tại thần thân vốn trên hạ thể. Cường hãn động lực, trực tiếp để cái kia hồng phát người vào tới nơi xa vách đá, tiếp theo thử lấy cự nham đột một mặt, trượt ra đi thật xa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này va chạm chi lực không thể coi thường, trên vách đá dựng đứng vô số núi đá nổ tung, lăn xuống, khí thế dọa người. Giây lát, thần thân trực tiếp bị cái này lăn xuống núi đá đánh tới hướng hạp cốc dưới đáy, chôn thật dày một tầng đá núi, rất giống là một cái to lớn phần mộ. Giữa không trung, tận mắt nhìn thấy thần thân bị loạn đao chém xuống về sau, Quế Vân Trạm lại kinh hô một tiếng, hỏng bét, không gian huyền giới. Tiếp theo hỏa tốc lao xuống hướng bị đặt ở dưới núi đá cỗ kia xác chết. Ngươi cũng không trở thành như thế nóng lòng a. Tư Mã Hữu Xuyên bĩu môi, yên tâm, lão phu hạ đao nắm chắc, đều chưa từng bổ về phía cái kia hồng đầu lão tay trái. Hắn không gian huyền giới nhất định là bình yên vô sự. Quế Vân Trạm lại lạnh hừ một tiếng, ngươi là không có chém hắn cánh tay trái, nhưng ngươi ra nhận trước, cố ý điều chỉnh chỗ đứng, nhắm ngay vách núi phương hướng hành động. Đến mức tiểu tử kia trực tiếp đụng bại đá núi, gấp rơi mà rơi. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi không biết cái này che trời hẻm núi lớn núi đá đến cỡ nào kiên cố. Hừ, theo cao như vậy địa phương quẳng xuống, chỉ cần có một khối núi đá đập trúng tiểu tử kia tay trái, mà hắn không gian huyền giới tự thân phẩm cấp lại không cao lời nói, thì tất nát không thể nghi ngờ. Tư Mã Hữu Xuyên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó một mặt ủy khuất, người lão gia hỏa này tâm tư không khỏi quá âm u a. Bổn tọa chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy hắn huyền giới. Xuất đao trước biến hướng, cũng bất quá là vô ý thức hành vi thôi, theo chính diện chém giết hiệu quả, dù sao cũng tốt hơn theo mặt bên đúng không? Ngươi thật sự là oan uổng ta. Hừ, lão phu có oan uổng ngươi hay không, ngươi trong lòng mình tính toán sẵn. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Quế Vân Trạm liền không lại phản ứng đối phương. Tư Mã Hữu Xuyên trùng điệp thở dài, giống như là thật bị bao lớn oan khuất giống như. Nhưng trên thực tế, lão gia hỏa này lại dưới đáy lòng cười lạnh, hắc hắc hắc, ngươi để lão tử thụ huyết thể chế ước, bị ngươi tùy ý điều động, kết quả là còn giấu giếm cái này giấu giếm cái kia, cho điểm linh thạch liền đầy đủ sao? Nào có tiện nghi như vậy sự tình, cái này che trời hẻm núi lớn núi đá mật độ cực cao, như thế đập loạn mà xuống, cái kia hồng đầu lão không huyền năng phòng ngự không gian huyền giới, 89/10 hội sụp đổ thành cặn bã, ha ha ha ha. Các loại hai người đều nhanh xuống đến cái kia loạn thạch mộ phần phía trên thời điểm, Quế Vân Trạm cùng Tư Mã Hữu Xuyên đồng thời sững sờ, tâm đạo, Làm sao cảm giác đống loạn thạch phía dưới, có huyền năng ba động. Ầm ầm, không chờ bọn hắn nghĩ lại, nham thạch chồng chất oanh tạc mở, một bóng người nhảy mạnh mà ra đồng thời, tay phải phát triển cánh tay vạch một cái, lôi năng đao quang cắt ngang hướng Tư Mã Hữu Xuyên cùng Quế Vân Trạm thân eo. Bất quá, hai người này tổng không hổ là huyền tông lão tổ cấp tồn tại, trong nháy mắt kịp phản ứng. Phong kim chi thuẫn, lửa trạch màn sáng, đinh, đinh, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân liêm nhận đao mũi nhọn chạm tại hai người phòng ngự huyền kỹ phía trên, bắn ra một trận giòn vang. Chỉ tiếc, thần thân một kích này vốn là vội vàng chuyến đi, lại thêm hắn hai tên đối thủ, một cái là bát tinh huyền tông, một người khác thì là bát tinh huyền tông đỉnh phong, huyền khí tu vi chênh lệch không đồng nhất chạm chi lực vẫn chưa kiến công. Trong chốc lát rằng co thời khắc, ánh mắt chiếu tới chỗ, để Quế Vân Trạm cùng Tư Mã Hữu Xuyên không hẹn mà cùng nổi lên nghi ngờ, Cái này, gia hỏa này tay phải mọc ra. Tại ngắn như vậy thời gian cái này sao có thể, còn có cái kia đầu đầy hồng phát lúc này lại cớ gì trắng một vòng. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, thần thân tay phải phục hồi như cũ, chính là bái thể nội huyết tộc tinh huyết hiệu quả ban tặng. Để gãy chi nặng ngưng, hao phí hắn ước chừng một thành huyết năng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn biến hóa hình dạng sau đầu đầy hồng phát bên trong, đột nhiên hiện ra một vòng khoảng tấc bao quát hóa đơn tạng. Thoáng hiện, 10 hơi thời gian hồi chiêu vừa qua khỏi, thần thân liền lại lần nữa thi triển phương pháp này, đi ngang qua đến phía sau hai người. Bất luận là Tư Mã Hữu Xuyên phong kim chi thuẫn, vẫn là Quế Vân Trạm lửa trạch màn sáng, đều chỉ có thể ngăn cản trước mặt địch tập trong. Bây giờ, thần thân bỗng nhiên ngừng lại một chút phía sau bọn họ, đánh một trở tay không kịp. Đại cắt thuật, siêu, quỷ trảm khôi liêm mãnh liệt trảm mà ra đồng thời, tử lôi oanh oanh đại cắt thuật chi phong mang, đánh thẳng hướng hai tên huyền tông lão tổ giữa lưng. Ánh mắt quét qua chỗ, trừ cái kia một mảnh kim diệu vạn trượng tử lôi liêm lưỡi đao bên ngoài, không có vật khác. Thì liền che trời hẻm núi lớn cửa vào, cái kia ba đạo kịch chiến bóng người, cũng đều bao phủ tại chói mắt giữa tử quang. Phốc, đợi xài sạch tiêu tán, Quế Vân Ngỗi trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, hư hư bừng tỉnh rơi hướng mặt đất. Lại nhìn Tư Mã Hữu Xuyên, ra hỏa này phần lưng, bày biện ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, cơ hồ ngang qua toàn bộ phần eo, máu phun như suối. Rồi cái này, đây là cái gì huyền kỹ? Tư Mã Hữu Xuyên vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo liệu thương đan về sau, trong mắt vẻ kiêng dè cực kỳ rõ ràng, hắn chỉ là lục tinh huyền tông, có thể một chiêu chặt đứt bổn tọa hộ thể huyền khí, còn làm tổn thương ta nặng như vậy. Nếu là uy lực mạnh hơn nửa phần, chỉ sợ ta cái này đường đường bát tinh huyền tông cảnh lão tổ, đều muốn bị miểu sát tại chỗ a. Tâm niệm thầm động đồng thời, Tư Mã Hữu Xuyên động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi, mời ngôi sao trảm nguyệt đao nghiêm nghị bổ về phía nơi xa bóng người. Kim Lân quán nhật phá, lần này, hắn là thật chưa từng giữ lại nửa phần thực lực. Đồng dạng luyện đến đại thành cảnh huyền kỹ, một chiêu này Kim Lân quán nhật phá, nhưng so sánh trước đây Kim Lân toái tinh trảm uy lực càng hơn, chính là linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Đao mang ngưng ngày đốt chi kim, ngang qua tại che trời hẻm núi lớn ở giữa, giống như mãnh long quá giang. Chỉ tiếc, đầu này đao long mãnh liệt thì mãnh liệt vậy, tốc độ lại không đủ nhanh, to lớn long khẩu, sắc bén răng nanh, thủy chung khó có thể gần đối phương thân thể. Chỉ gặp thần thân phe phẩy lưu ly thiên vũ đồng thời, cửu tinh lôi ảnh bộ mỗi một lần bước ra, đều có thể vừa đúng tránh đi đao quang kia long tiêu diệt chi lực. Chương 1689, ngoài ý muốn xuất hiện người thứ tư. Thần thân cặp kia mắt tinh, chết nhìn thẳng kim đao thân rồng sau Tư Mã Hữu Xuyên, sử dụng thân pháp chi lợi, từng bước một hướng tới gần, sát ý giạt rào. Tư lạp, lúc này, Tư Mã Hữu Xuyên phần lưng vết đao phía trên, vẫn có lôi năng mạnh mạnh thiêu đốt. Đây chính là phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt kỳ hiệu, đao Tư Mã Hữu Xuyên nghiến chặt hàm răng, hít vào khí lạnh, tê. Có thể, đáng giận, cái này hồng đầu lão lôi hệ huyền năng coi là thật quỷ dị, thì liền địa giai hạ phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan chi hiệu quả trị liệu, cũng không đuổi kịp cái kia lôi năng hủ thực chi lực. Ngưng nguyên cơ thể sống đan chính là linh giai liệu thương loại huyền đan hồi xuân đan cường hóa bản, nhưng bây giờ liền nó công hiệu đều khó mà chống cự lôi năng xâm nhập, khiến Tư Mã Hữu Xuyên trong lòng hoảng hốt. Không được, hắn thân pháp quỷ dị, kim lân quán nhật phá không làm gì được hắn. Mắt thấy thần thân từng bước tới gần, Tư Mã Hữu Xuyên đại thủ dương lên, mời ngôi sao Trảm Nguyệt đao hướng vào phía trong tại phương hướng xoay tròn, trở lại cho ta. Ông, siêu siêu siêu, tiếp theo sát, cái kia giống như mãnh long quá giang kim sắc đao mang chịu đến tác động, không lại truy kích và tiêu diệt thần thân, phản hướng về Tư Mã Hữu Xuyên bản thể quấn đi. Chợt, kim quang từng mảnh ngưng lượn quanh, đem Tư Mã Hữu Xuyên bao khỏa bên trong, giống là một cái to lớn nhộng. Tại cái này nhộng nội bộ, Tư Mã Hữu Xuyên chỉ gặp bạch quang chớp liên tục, rất nhiều phòng ngự loại huyền phù lộng lẫy chợt hiện ra, ra chỉ tại Kim Lân quán Nhật Phá Huyền Uy bên ngoài. Hừ, bây giờ bổn tọa một lòng phòng thủ, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chờ bản tọa trước bước ra cái kia chán ghét lôi năng hủ thực chi lực, vững chắc thương thế về sau, mới hảo hảo chơi với ngươi chơi. Nhộng bên ngoài, thần thân quỷ trảm khôi liêm không ngừng nghỉ chút nào múa, chém giết chi lực một tầng tiếp lấy một tầng. Đinh, đinh, đinh, đinh, chỉ tiếc, Bát Tinh Huyền Tông vận dụng linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, lại phối hợp rất nhiều địa giai phòng ngự loại huyền phù chi lực, một lòng co đầu rút cổ tại nhộng bên trong, thần thân tử lôi đao mang thủy chung khó có thể khai mở vết cắt. Kha kha kha kha, đánh đi, mặc cho ngươi mệt gần chết, cũng đừng hòng phá vỡ bổn tọa phòng ngự. Tư Mã Hữu Xuyên một mặt cười gần khiêu khích, đến a, thêm ít sức mạnh con a, người mẹ hắn chưa ăn cơm a. Ha ha ha ha, không đau không ngứa, không đau không ngứa a, người cũng liền chút năng lực ấy. Đợi bổn tọa phá kén mà ra thời điểm, chính là ngươi tử kỳ. Đối mặt với đối phương khiêu khích, thần thân từ đầu đến cuối đều sắc mặt như thường. Hắn vẫn như cũ làm từng bước công kích, đồng thời không có sử dụng huyền kỹ, cũng chưa từng thi triển long lân hộ thể, ra chỉ công kích lực đạo. Tựa hồ cái kia đầy trời liêm ảnh chỉ là hắn tùy tính mà làm, hắn tránh thức mục đích, cũng không tại nơi đây. Ước chừng ba hơi sau đó, siêu, một đạo nhỏ bé yếu ớt đến nhỏ bé không thể nhận ra phá phong chi âm vang lên. Ngay sau đó, liền gặp một thanh quỷ diện lượn lờ hỏa hệ phi đao, từ đuôi đến đầu bắn về phía thần thân. Khiến người ta kinh ngạc là, kích phát chiêu này người, cũng không phải là nhộng bên trong Tư Mã Hữu Xuyên, mà chính là lúc trước thân chúng đại cắt thuật, bị chặn ngang chặt đứt Quế Vân Trảm. Mắt thấy đánh lén sắp đắc thủ, cái kia chỉ còn lại nửa thân trên Quỷ Vân lão tổ khóe miệng kéo một cái, ý cười tập ngực, hắc hắc hắc hắc hắc, ngươi cho rằng bổn tọa thật bị ngươi chặn ngang chặt đứt. Ngươi quá ngây thơ, cái kia rộng lớn huyết bào phía dưới, vị Liệp Chi Vương tứ chi, thậm chí từ đuôi đến đầu hơn phân nửa thân thể, đều là bổn tọa thi triển bí thuật ngưng tụ thành năng lượng thể mà thôi a. Hiện tại, liền để ngươi nếm thử bổn tọa cái này bí ẩn khí tức, không người có thể tra Quỷ Vân bạo hỏa nhận tư vị. Nguyên lai, Quế Vân Trảm chân thân vẫn như cũng là cái người lùn. Cái gọi là Phỉ Liệp Chi Vương huyết bào kim sư mang hóa trang, cũng chỉ là chướng nhãn pháp một trong a. Mắt thấy Quỷ Vân bạo hỏa nhận sắp trúng đích thần thân, Quỷ Vân lão tổ hai mắt bên trong, cay ý rất đậm, nổ đi. Lộng lấy tia lửa, tính cả tiểu tử kia cốt nhục tinh huyết, đều cho bổn tọa bạo đứng lên đi, ha ha ha ha ha. Đang lúc này, trụi lùi nham trên vách, lại hiện ra một bóng người. Ngay sau đó, bóng người kia lui vách tường mà ra, tay phải ngưng ra rồi rào huyền năng, khiến nhộng bên trong Tư Mã Hữu Xuyên, cùng nằm dạp trên mặt đất giả chết Quế Vân Trảm đều là giật nảy cả mình, thật cường hãn huyền năng uy thế. Tên kia mang theo nửa mặt sắt bao bọc, không phải tại dược thần lôi phía trên bại bởi Thổ Long Thiên Sát sao? Làm hai người bọn họ nhận ra người thời điểm, thần thân từ lâu bắt được thiên sát khí tức. Trên thực tế, Tư Mã Hữu Xuyên co đầu rút cổ tại nhộng bên trong thời điểm, thần thân liền đã phát giác được trong vách đá dị dạng. Còn có, Quế Vân Trảm tự nhận là đánh một tay bài tốt, trên thực tế, hắn hội đánh lén, cũng sớm tại thần thân trong dự liệu. Bởi vì, lão gia hỏa kia rõ ràng bị chặn ngang chặt đứt, nhìn lấy máu tươi vung một mảng lớn cùng một chút dạng, thế nhưng là, thần thân vẫn chưa thu đến lấy được kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chỉ bằng vào điểm này, là hắn có thể kết luận đối phương là giả chết, dự định vì thời giở trò. Chỉ bất quá, thần thân biết Quế Vân Trảm dụng ý khó dò, lại không biết cái kia thiên sát chạy tới nơi đây ý muốn như thế nào. Hắn đối thiên sát vẫn là rất tán thưởng, cho nên không tin tưởng lắm đối phương ẩn núp nơi này mục đích, sẽ cùng Quế Vân Trảm đồng suốt một đường. Nhưng nên có lòng phòng bị người, ai biết tại lợi lớn phía dưới, thiên sát có thể hay không trở mặt không quen biết. Vì nhô ra hắn ý đổ đến, thần thân mới cố ý không nhanh không chậm công kích, giả trang ra một bộ không cách nào đánh tan Tư Mã Hữu Xuyên ve kén tư thế. Vì, cũng là để giấu tại chỗ tối Quế Vân Trảm cùng thiên sát chủ động biểu diễn, hắn cũng tốt phán đoán sáng suốt địch bạn, làm giết làm cứu, tự có định đoạt. Lúc này, Quỷ Vân lão tổ hỏa diễm phi đao tới gần từ trong vách đá pháo bắn mà gian lận rất, cũng đem bước gần thần thân giữa lưng. Giờ phút này, thiên sát đã giơ lên tụ lực đã lâu nắm tay phải, đã đạt đến cực hạn chín đầu ngân sắc long văn điệp vũ không nghỉ. Ân nhân cẩn thận, thiên sát một tiếng quát lớn đồng thời, chứa đầy lực đạo chín tầng long văn cánh tay thình lình vung ra, cương mãnh quyền tình nhắm ngay Quỷ Vân Bạo Hỏa Nhận kháng nện xuống. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, Quỷ Vân Bạo Hỏa Nhận bốn bại mà tán. Mà Thiên Sát cũng bị Quỷ Vân Bạo Hỏa Nhận nổ băng chi lực đánh bay lui ra ngoài thật xa, ô oa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trước một khắc còn có ngân sắc long văn quấn quanh, cơ bắp khối hở ra cường tráng cánh tay phải, lúc này đã máu thịt be bét, héo rút đến vẻn vẹn có trước đó 1/3 giống như độ dày. Cái, Quỷ Vân lão tổ con ngươi chừng một cái, hắn thiết kế hoàn mỹ đánh lén, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa làm hỏng, nhất thời nổi trận lôi đình. Chỉ gặp Bạch Mi dựng thẳng, hừ, ngươi cho là mình đến kỳ ngộ, tu vi tăng lên đến tứ tinh huyền tông, thì có năng lực cùng bổn tọa khiêu chiến hay sao? Quế Vân chạm mở miệng gầm thét đồng thời. Cả người theo nham thạch chồng lên bật lên thân thể, cũng không lại giả chết, lão tử liền đem ngươi cùng đầu kia tóc đỏ chó cùng nhau xử lý, trên hoàng tuyền lộ, cũng có thể làm cái bạn. Thiên Sát vốn là nhất tinh huyền tông, cái này vẫn chưa tới nửa đêm phía trên công phu, làm sao lại nhảy lên trở thành tứ tinh huyền tông. Vấn đề này, Quế Vân Trạm khinh thường suy nghĩ, hắn chỉ cần để cái này quấy nhiễu được chính mình ra hỏa chết không toàn thây. Chương 1690, kinh ngạc lão tổ. Đều chết cho ta. Quát lớn âm thanh rung khắp hạp cốc đồng thời, lão người lùn Quế Vân Trạm toàn bộ thân hình đột nhiên đạn hướng giữa không trung. Cái kia theo mặt ngoài đến xem, hơi có vẻ buồn cười một đôi tay nhỏ, lại tiếp theo một cái chớp mắt bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng, Quỷ Vân Liệt Hỏa Trưởng. Hồng hộc xoẹt, màu đỏ cam trưởng ảnh thình lình toát ra, rồi rào như núi khí kình trầm bổng không nghỉ. Trưởng ảnh bốn phía, hỏa thế bên ngoài, còn có hàng trăm tấm màu xám đen u linh mặt quỷ, xem ra đến càng làm người ta sợ hãi. Co đầu rút cổ tại nhộng bên trong Tư Mã Hữu Xuyên lấy thần hồn cảm giác chi bắt được ngoại giới biến hóa sau khi, trong lòng chỉ có giật mình, lão gia hỏa này lại đem thi quỷ tông đỉnh phong tuyệt kỹ luyện đến tình cảnh như thế. Làm cộng đồng chấp trường tự do chi thành chừng 3.000 năm 18 tông, đồng môn lẫn nhau ở giữa đều cực kỳ dài. Tư Mã Hữu Xuyên biết rõ, Quỷ Vân Liệt Hỏa Trưởng chính là địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, uy năng, phóng nhãn toàn bộ 18 tông, chỉ có 2-3 nhà đỉnh phong trấn phái tuyệt học có thể cùng sánh vai. Ngược lại không phải là nói mặt khác 18 cái thiên cấp tông môn tuyệt kỹ không chịu nổi, tìm không ra địa giai hạ phẩm huyền kỹ. Trên thực tế, bọn họ cũng có địa giai bản đơn lẻ tuyệt kỹ, nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng, càng ngày càng nhiều người tu chi, mỗi tu một lần, vốn cổ phần chi hồn thì yếu bớt một tia. Thì đến bây giờ, tuyệt đại đa số thiên cấp tông môn địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ, sớm đã hao hết bản đơn lẻ chi hồn, biến thành bản mẫu hàng ngũ. Cùng cấp bậc bản đơn lẻ huyền kỹ, công pháp uy năng tất nhiên là xa không phải bản mẫu có thể so sánh. Ta nhớ được ước chừng trăm năm trước đó, từng gặp Quỷ Vân lão tổ thi triển Quỷ Vân Liệt Hỏa Trường. Có thể khi đó, hỏa ảnh bốn phía, cái kia có thể đầy đủ thôn vệ đối thủ hồn năng huyền uy mặt quỷ, cũng bất quá 50 số lượng. Bây giờ, hỏa ảnh trưởng lực tăng thêm không nói, liền xung quanh u linh mặt quỷ số lượng, đều tăng vọt gấp đôi. Tư Mã Hữu Xuyên âm thầm thở dài, ai, Quỷ Vân Liệt Hỏa Trường thật không hổ là địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Bổn tọa tự hỏi, thiên tư thiên phú tuyệt không tại quỷ này Vân lão tổ phía dưới. Đáng tiếc, đồng dạng là tu luyện địa giai hạ phẩm huyền kỹ, lão gia hỏa kia đem Quỷ Vân Liệt Hỏa Trường tu luyện đến đại viên mãn tốc độ, xa không phải ta Thiên Cương Tông sớm đã biến thành bản mẫu thiên cương sát địa lưỡi đao có khả năng địch nổi. Hắn chiêu này vừa đến, thật cũng không bổn tọa chuyện gì. Cái kia hồng đầu lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở, cực công biến, mở, cực phòng biến, mở. Đang lúc này, thần thân tam biến tránh ra, tiếp theo đem cửu tinh lôi ảnh bộ cùng lưu ly thiên vũ song song thôi phát đến cực hạn, một cái vét được thi triển bí thuật về sau, bởi vì huyền năng hư thoát mà nửa chết nửa sống Thiên Sát đầu vai, hướng phía dưới nhân tới. Hiển nhiên, hắn là muốn đẩy đối phương cùng một chỗ hạ xuống, từ đó tránh đi Quế Vân Trạm cặp kia khủng bố hỏa trưởng chi thế. Hắn ánh mắt nhìn thấu cái kia sáng rực hỏa mạc, trăm tờ mặt quỷ về sau, đem Quế Vân Trạm chân dung nhìn một cái không sót gì, nguyên lai là ngươi. Quế Vân Trạm một tiếng quát lạnh, hừ, biết lại như thế nào, ngoan ngoãn cho bổn tọa xuống địa ngục đi thôi. Sau lưng hai cánh chấn động, Quỷ Vân lão tổ hai tay góc độ điều khiển tinh vi, cặp kia nói quỷ linh hỏa trưởng nhắm ngay thần thân cùng Thiên Sát đỉnh đầu, kháng nện xuống. Thần thân nhíu mày lại, đáng giận tránh không rơi sao. Thiên Sát mắt thấy thế địch không tránh được, dáng chống đỡ lấy truyền âm, ân nhân đi mau, chớ để ý ta. Thần thân cũng không nói gì, nắm lấy đối phương đầu vai cái tay kia đột nhiên hất lên. Một cỗ nhu hòa huyền năng liền bao vây lấy Thiên Sát, bay tứ tung mà ra, trong chớp mắt liền thoát ly hỏa trưởng ấn giết phạm vi. Hừ, chính mình cũng sắp chết đến nơi, còn muốn cứu người. Đợi bổn tọa trước oanh sát ngươi, lại quay đầu chậm rãi hành hạ chết can đảm đó dám phá hỏng ta chuyện tốt ra hỏa. Một lời kết thúc thời khắc, mắt thấy cuồng bạo hỏa trưởng ấn ký cũng nhanh bước gần trước mặt. Bạo Long nộ Phật thủ, thần thân tay trái nghênh đập mà lên, bành, suy suy suy, đáng tiếc một cái nháy mắt, Bạo Long nộ Phật thủ lôi năng trưởng cương, liền bị đối phương màu đỏ cam hỏa ấn nuốt hết sạch sẽ. Đồng dạng là bản đơn lẻ, thần thân Bạo Long nộ Phật thủ chỉ là linh giai hạ phẩm huyền kỹ, mà Quỷ Vân lão tổ thi triển Quỷ Vân liệt hỏa trường, lại là địa giai hạ phẩm. Giữa hai bên chênh lệch thật lớn giống như vân nê, Quế Vân chạm một mặt cười nhạo, ha ha ha ha ha, người trưởng pháp là để dùng cho người xoa bóp vỗ lưng sao? Thật sự là quá buồn cười. Thần thân cũng trong lòng thầm động, ca đương nhiên biết Bạo Long nộ Phật thủ vô dụng, nhưng ít ra, nó có thể giúp ta hòa hoãn một chút Quỷ Vân liệt hỏa trưởng thế tới đến nhanh. Tiếp theo sát, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra một bình chúc phúc thần thủy, uống một hơi cạn sạch. Hừ, khác giấy giụa, ngươi chính là ăn địa giai thượng phẩm huyền đan, cũng đừng hòng tại bổn tọa dưới lòng bàn tay mạng sống. Thần thân khóe miệng kéo một cái, thật sao? Bất bại long thân long lân chiếm hữu. Rắc rắc rắc, tốc độ ánh sáng thời khắc, màu đỏ thắm long lân trải rộng toàn thân, bao uy đung đưa. Trước đây, hắn một mực giữ lại át chủ bài, chính là sợ đem thiên sát hoảng sợ không dám nhúc nhích. Nếu thật như thế, hắn lại như thế nào có thể phân rõ địch bản, thấy rõ cái kia tiềm tàng tại vách đá bên trong thiên sát bộ mặt thật sự đâu? Mới, thiên sát không tiếc lấy quyền chặn đao cử động, để thần thân ý thức được đối phương ẩn núp nơi này đồng thời không có ác ý, chỉ là muốn âm thầm viện trợ hắn cái này ân nhân a. Kết quả là, thần thân lại không cô cố kỵ, uy năng toàn bộ khai hỏa, thần tượng linh phượng thương chi tượng phượng hám cửu tiêu. Quỷ trảm khôi liêm đột nhiên cuồng vũ, cùng vì địa giai hạ phẩm huyền kỹ tuyệt sát chi pháp, không giữ lại chút nào thi triển mà ra. Trong lúc nhất thời, sinh động như thật lôi tượng điện hoàng điên cuồng gào thét đoạt hư không mà đi. Trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, liền chết đâm vào cái kia màu đỏ cam to lớn lửa trên lòng bàn tay. Ầm ầm ầm ầm ầm, suy suy suy lạch cạch, phệ huyết thiên hồng lôi cấu trúc mà thành lôi tượng điện hoàng, cùng quỷ linh hỏa vân chi lực hai tướng gút mắc, tại vốn không chung đấu là khó hòa giải, khó phân trên dưới. Cái gì? Tiểu tử này chỉ là lục tinh huyền tông chi cảnh, một chiêu vừa ra, thế mà có thể cùng bổn tọa Quỷ Vân liệt hỏa trưởng chống lại. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Hỏa trưởng bốn phía cái kia trăm tờ u linh mặt quỷ cũng không phải bày đến xem a. Bọn họ mỗi một lần há miệng, đều sẽ thôn vệ hết cản tại trước mặt huyền năng uy thế. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đối phương kỹ pháp chi lực lại vẫn như thế hùng hồn, khó có thể dốc hết sức phá đi sao? Quỷ Vân lão tổ rất là kinh ngạc, tại hai cỗ dư âm năng lượng bên trong bấp bênh nhộng bên trong, Tư Mã Hữu Xuyên cũng không khỏi kinh hãi nhảy một cái này hồng đầu lão lại còn có thủ đoạn như thế. Khá lắm, may mắn hắn trước đây chưa từng vận dụng, nếu không, lão phu chỉ bằng vào kim lân quán nhật phá đi lực, thật là có chút khó có thể ngăn cản. Dù sao, đây chính là có thể cùng Quỷ Vân lão tổ chính diện cứng rắn chiêu số A. Quế Vân chạm lão hồ ly này xảo trá sau khi, huyền khí tu vi càng là so ta cái này bát tinh huyền tông còn muốn mạnh hơn một bậc. Không chút nào khoa trương nói, lục tinh huyền tông cảnh thần thân, phóng thích một chiêu tượng phượng hám cửu tiêu có thể cùng bát tinh huyền tông đỉnh phong nhân vật đánh hòa nhau, đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Có thể trên thực tế, giờ phút này thần thân đồng thời không hài lòng, ai, dùng cái này quỷ trảm khôi liêm thi triển thương pháp, chung quy là có chút không thuận tay, cứ thế từ trong vô hình uy năng cũng yếu một hai phần. Chương 1691, kịch đấu, ầm ầm ầm ầm ầm, thần thân cùng Quỷ Vân lão tổ đối oanh kịch chiến, để bốn phía vách đá gặp đại nạn. Nguyên bản kiên cố như sắt khối đá tại hai người kịch đấu huyền năng dư uy phía dưới, thì như là đậu hũ yếu ớt, bị dễ như trở bàn tay cắt chém thành to to nhỏ nhỏ đậu hũ khối, liên tiếp chóc ra. Hồng hộc xoẹt xoẹt, cho đến nào đó thời khắc này, thần tượng linh phượng thương cùng Quỷ Vân liệt hỏa trưởng uy thế đồng thời hao hết, tiêu trừ, cái này đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm cuối cùng là nhạt yếu xuống tới. Hừ, ta biết, tiểu tử này nhất định là tướng làm một bộ phận bản nguyên huyền khí chi lực, dung nhập mới huyền kỹ bên trong, mới có thể chịu phía dưới bổn tọa một trường kia. Vừa nghĩ đến đây, Quế Vân chạm khóe miệng tà tiếu, càng lộ ra rét lạnh, ỷ vào bản nguyên huyền lực cùng lão phu đấu ngang tay, thì thật sự cho rằng có thể đem bổn tọa hoảng sợ biết khó mà lui sao? Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Đúng tại song phương đều là nhận hết sức lão thời điểm, Quế Vân chạm sau lưng hỏa dược chấn động, cư chú hướng về phía trước đồng thời, song trưởng động liên tục. Hô, hô, hô, hô, hô. Trong khoảnh khắc, hắn liền đã đánh ra trăm ngàn đạo hỏa năng trưởng cương, trong miệng quát to, tóc đỏ tiểu nhi, nhìn lão tử đem ngươi đập thành thịt nát. Thần thân không né tránh, tu la nhãn, mở, thiên sát đồng, mở. Hai đại nhãn thuật cùng làm thời khắc, thần thân bên trái con người biến đến đỏ bừng như máu, bên phải thì kim bạch như nguyệt. Ngay sau đó, liền vung liêm nghinh kích, thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ tư, linh hoàng lượn quanh mộc. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tây nhật. Thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ, chiêu chiêu chồng ra. Trong lúc nhất thời, liềm lưỡi đao tầng tầng, lôi kình lao nhanh. Tu La mục đích bị động hiệu quả, để thần thân ngẫu nhiên có thể khám phá đối phương cái kia đầy trời hỏa trưởng bên trong sơ hở, từ đó đánh uy hiếp. Thiên sát đồng không tổn hao gì đặc kỹ thiên sát, thì để nhìn vào thần thân trong mắt địch nhân thế công tốc độ đánh, giảm xuống một chút. Chính là cái này một chút tốc độ giảm xuống, để thần thân chống cự cái này bát tinh thượng phẩm huyền tông thế công lúc, càng lộ vẻ thong dong. Mà lại, cũng nhiều ra không ít có thể lợi dụng sơ hở cơ hội, làm cho hắn tự thân thế công uy hiếp tính tăng lên rất nhiều. Đinh, đinh, đinh, đinh, ầm, ầm, ầm, phanh, ngắn ngủi mấy chục giây công phu, song phương đã kịch đấu ngàn vạn cái hiệp. Thần thân là càng đánh càng hung, xem xét lại Quế Vân Trạc, nhưng dần dần trở nên bị động. Gia hỏa này đến cùng là cái như thế nào quái thai a? Hắn không chỉ có thể cùng bản trước tòa tốc độ, lại vẫn có thể theo ngàn vạn hỏa trưởng bên trong, tìm tới trái ngược nhau điểm yếu, ngoan lệ phản kích. Mà bồn tọa trưởng cương thỉnh thoảng cũng có thể trúng đích người kia, nhưng lại bị hắn bên ngoài thân tầng kia long lân ngăn lại, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quế Vân Trạm càng đánh càng là kinh hãi, mẹ, quái thai, thật là một cái quái thai a. Tên này người mang biến dị lôi nguyên tố, lại thêm tiêu hao bản nguyên huyền khí, cùng chuôi này địa giai trung phẩm huyền binh chi lực. Trong thời gian ngắn để huyền kỹ uy năng bạo tăng đến có thể cùng bổn tọa không kém bao nhiêu trình độ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là vì cái gì có lúc, hắn công phạt lực đạo lại đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Để lão phu đều trở tay không kịp, Quỷ Vân lão tổ tự nhiên không thể nào biết được, thần thân lúc trước ăn vào một bình chúc phúc thần thủy, để hắn bạo kích tỷ lệ tăng mạnh, tiếp tục trăm hơi thở. Từ vừa mới bắt đầu chiến đến tình huống bây giờ đến xem, chúc phúc thần thủy đặc hiệu, ước chừng tăng lên ký chủ 25% tỷ lệ bạo kích. Nói cách khác, bình quân xuất thủ 4 lần, có thể có một lần bạo kích, thương tổn hiệu quả gấp bội. Thì đến bây giờ, Quế Vân Trạm lâm vào cực đừng nhúc nhích trạng thái, trên thân còn nhiều chỗ bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng thụ chút vết thương nhẹ, để hắn cực kỳ nổi nóng. Cái CMM chứ, còn có ba hơi thoáng qua một cái, trăm hơi thở tức đến. Đến lúc đó, người tiêu hao bản nguyên huyền khí uy thế đem không còn sót lại chút gì, bổn tọa nhìn ngươi còn như thế nào khoe vai. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tại tiết điểm này phía trên, thần thân trước một khắc còn sắc bén vô cùng thế công, bỗng nhiên một để lộ. Ha ha ha ha ha, ngươi dừng ở đây, chết đi cho ta. Quế Vân Trạm hai mắt tỏa sáng, máy bay chiến đấu đã hiện, hắn càng là không giữ lại chút nào thôi động hỏa năng, trên tay cái kia địa giai hạ phẩm trưởng bộ cũng tại lúc này linh quang nổ sáng, linh hỏa loạn đào trưởng. Linh hỏa loạn đào trưởng, chính là Quế Vân Trạm trưởng pháp chi lực. Cùng địa giai trưởng bộ khí linh chi uy tương dung về sau, bắn ra tuyệt cường nhất kích. Uy năng, có lẽ không kịp Quỷ Vân liệt hỏa trưởng, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Chỉ ít, theo Quế Vân Trạm, dùng đến giết hết trước mắt cái này đã là nỏ mạnh hết đà thổ long, dư xài. Ngay tại cái kia hùng to lớn hỏa năng linh trưởng sắp đập vào thần thân đỉnh đầu thời khắc, cái sau bỗng nhiên động, thoáng hiện. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, trường kinh bị hắn thiểm hiện kỹ năng xuyên quan mà qua, không mất một sợi lông. Còn không hết hy vọng. Quế Vân Trạm lạnh hừ một tiếng, nguyên bản giãn ra năm ngón tay thình lình một khúc, hướng về lòng bàn tay tụ lại. Hồng hộc, cùng lúc đó, cái kia linh hỏa loạn đào trưởng có thể chịu đến cảm ứng, đi ngược chiều ngược lại thì giống như sau hướng mà ra, truy đánh úp về phía thần thân phần lưng. Bổn tọa đã sớm nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, ha ha ha ha ha. Thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, ta vì sao muốn trốn? Chỉ gặp hắn đối sau lưng hỏa năng trưởng ấn không quan tâm, đại cánh tay vung lên. Thần tượng linh phượng thương thứ 35 kiểu, cự tượng tiễn đạp. Ngươi là muốn đến cái lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Quế Vân Trạm lông mày nhíu lại, tiếp theo đầy mặt khinh thường, ha ha ha ha, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Tại ngươi lôi liêm giống như vó chạm đến bổn tọa trước đó, linh hỏa loạn đào trưởng là có thể đem ngươi oanh thành thịt băm, ngu xuẩn. Quế Vân Trạm không có sợ hãi dựng ở tại chỗ, thần thân đối sau lưng nhanh chóng bước gần mà phát cáu có thể trưởng ấn nhắm mắt làm ngơ. Mà Quỷ Vân lão tổ thì miệt thị phủ đầu đạp xuống to lớn giống như vó. Tình cảnh này nhìn ở trong mắt Tư Mã Hữu Xuyên, không khỏi thầm đưa một hơi, hô chiêu này xuống tới, Quỷ Vân lão quái là chắc thắng. May mắn, nếu không, bổn tọa trọng thương tại thân, chỉ sợ còn thật vô lực nghênh chiến cái kia hồng đầu lão. Bất quá nói đi thì nói lại, tên kia không đơn giản a, có thể cùng bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Quỷ Vân lão tổ đấu lâu như vậy, thậm chí, cái sau còn khổ chiến một phen mới có thể đem cầm xuống. Cô a, cái này đáng chết tử sắc lôi kình, ăn mòn bổn tọa thân thể còn chưa đủ, còn vọng tưởng quấy nhiễu bổn tọa thần niệm ý chí. Thật quỷ dị Lôi Kình a. Tư Mã Hữu Xuyên mi đầu gấp vặn, Quỷ Vân lão quái, ngươi, con mẹ nó ngươi nhanh điểm kết quả hắn đi, tư vị này coi là thật nung nấu khó nhịn. Cùng lúc đó, bị thần thân huyền năng bao vây lấy, đưa về mặt đất thiên sát, thì là một mặt vẻ khẩn trương, cái này hỏng bét. Hắn mãnh liệt lấy một hơi, vừa mới chuẩn bị pháo hướng mà lên tiến đến thi cứu. Thế nào lại, thể nội huyền năng vừa mới tụ lên một tia, thì ầm vang tán loạn. Chương 1692, bạo kích đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Thiên sát một mặt không cam lòng khẽ cắn môi, ách a. Chỉ hận ta tu vi quá thấp, 9 tầng long văn cánh tay tuy mạnh, lại cũng chỉ là mua bán một lần, dùng xong về sau cả người đều uể oải suy sụp. Nếu không phải trước khi tới đây, ta đã nắm giữ hoàn chỉnh thiên tinh luyện thể quyết lời nói, mở ra một lần 9 tầng điên phong chi lực long văn cánh tay về sau, chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng a. Có thể mặc dù có hoàn chỉnh thiên tinh luyện thể quyết chi lực, hiện tại ta cũng là tay trói gà không chặt. Đang lúc này, hồng hộc xoẹt, linh hỏa loạn đào trưởng rực rực hỏa năng, chỉ một thoáng đem thần thân nuốt hết hầu như không còn. Không, thiên sát một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn kêu đau. Giữa không trung, mắt thấy cái kia hồng đầu lão bị bàn tay mình kình hỏa năng nuốt mất, Quỷ Vân lão tổ sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi cuối cùng, ra hỏa này cười đáp một nửa, tựa hồ đột nhiên phát giác được dị dạng, không đúng rồi, hắn bị bổn tọa hỏa linh trưởng ấn nuốt hết về sau. Đầu ta đỉnh lôi tượng cự vó, liền nên biến mất mới đúng a. Tâm niệm nhất động thời khắc, Quế Vân Trạm bỗng nhiên cảnh giác. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tại cái kia thu về mà về linh hỏa loạn đào trong lòng bàn tay bộ, có cái dần dần nhạt yếu hình người trống không khu. Trống không khu đằng sau, cái kia hồng phát tráng hán, lại vẫn êm đẹp sống đây này. Chỉ là khóe miệng của hắn rào rạt mà ra nụ cười, nhìn vào Quỷ Vân lão tổ trong mắt, lộ ra càng dày đặc thấu xương. Không, không có khả năng, trường kinh trống rỗng. Thì cho thấy bổn tọa linh hỏa loạn đào trưởng rắn rắn chắc chắc trúng đích mục tiêu. Gia hỏa này làm sao có thể còn sống? Đem thời gian ngược lại ngược dòng hồi nửa hơi trước đó, linh hỏa loạn đào trưởng miễn cưỡng trúng đích thần thân thời điểm, thiếu niên này thần hồn thức hải bên trong thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phát động cửu tinh lôi ảnh bộ bị động đặc hiệu, lôi đình chi thân. Lôi đình chi thân, làm cho thần thân thân thể máu thịt, tại rất ngắn thời gian bên trong biến thành nguyên tố chi thể. Không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích, thì liền hắn huyền năng thuộc tính đối tạo thành thương tổn, cũng sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ, tiếp tục 10 hơi. Ha ha ha, vận khí không tệ, ca vốn định bằng vào long lân hộ thể chi lực ngạnh kháng đối phương một kích này, chưa từng nghĩ, vậy mà phát động lôi đình chi thân bị động hiệu quả, để cho ta thừa nhận thương tổn giảm phân nửa, quả thực không đau không ngứa. Không biết bổn tọa trưởng lực, sao lại đối ngươi vô hiệu. Lúc này, hãi hùng khiếp phía Quế Vân Trạm một mặt điên cuồng gào thét lớn. Một mặt tiếp tục đánh ra hỏa năng trưởng ấn, chết cho ta a a a a. Tiết kiệm chút khí lực đi, không dùng. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, mặc cho vô số hỏa năng trưởng ấn hung hăng đập nện tại hắn lôi đình chi thân phía trên. Chỉ cần 10 hơi lôi đình chi thân hiệu quả chưa cởi, Quế Vân Trạm những công kích kia thủ đoạn đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể không nhìn. Không có khả năng, không có khả năng. Huyền ảo, đúng, khẳng định là huyền ảo. Quế Vân Trạm tự cao thông minh, nghiêm nghị quát lớn, trách không được mới ta gặp ngươi song đồng màu sắc quỷ dị, nguyên lai ngươi là thi triển một loại nào đó huyễn thuật sao? Hừ, chỉ là huyền ảo mà thôi, bổn tọa cũng không tin nó có thể vây khốn ta cả đời. Chợt, cái này lão người lùn mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cái kia dẫm đạp mà rơi voi lớn lôi vó, thản nhiên cười, hắc hắc hắc, tới đi. Để lão tử nhìn xem ngươi cái này từ huyền ảo cấu trúc mà thành bệnh vuốt mèo, là có hay không có lực công kích. Hắn mặt ngoài miệt thị địch thủ, có thể thực hiện là lớn lại chưa từng có chút lơ là bất cẩn. Hắn kích phát ra nóng dược trường có thể, vẫn như cũ chết khóa chặt lại thần thân, cuồng oanh loạn tạc. Chính hắn trên dưới quanh người hộ thể huyền khí, cũng thủy chung phồn vinh mạnh mẽ vừa mềm dai, thời khắc lấy tốt nhất phòng ngự tư thái, nghênh đón có khả năng đến sát chiêu. Trong nháy mắt về sau, bành, thần tượng linh phượng thương cử tượng tiến đạp chi lực, rốt cục tại lúc này phủ đầu nện xuống. Tư lạp, suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch. Quỷ Vân lão tổ thân thể chấn động, đầu hộ thể huyền khí không ngờ nhạt yếu ba phần. Cái này sao có thể? Cái này mẹ hắn không phải huyền ảo, mà chính là chân chân thực thực lưu giữ tại công kích thủ đoạn. Quỷ Vân lão tổ không dám tiếp tục khinh thường, vội vàng triệt hồi cuồng oanh loạn tạc hướng thần thân trưởng lực, song trưởng giơ cao nâng trùng thiên, ý đồ ngăn cản được cái kia liên tiếp nặng dẫm xuống lôi tượng cự vó. Ha ha, ngươi đoán ngươi có thể bảo vệ tốt mấy cái? Cách đó không xa, thần thân cười lạnh hỏi, mới Quỷ Vân lão tổ liên tiếp đánh ra hỏa trưởng giết lâm thời đợi, thần thân mặc dù ỷ vào lôi đình chi thân ngạnh kháng, đến nhiều ít hắn đều chiếu đơn thu hết, nhưng là, chính hắn cũng không có nhàn rỗi. Thần tượng linh phượng thương thứ 35 kiểu, cự tượng tiến đạp chi lực, bởi vì không có thời gian hồi chiêu, cho nên bị hắn một lần lại một lần lặp lại thi triển. Thì đến bây giờ, tại cái kia Quỷ Vân lão tổ đỉnh đầu chỗ treo lấy lôi tượng cự vó, đã nhiều đến thất trọng. Mới trước tiên nện xuống, chỉ là đệ nhất trọng dẫm đạp chi lực mà thôi. Ngay sau đó, tầng thứ hai, bành, Quỷ Vân lão tổ miễn cưỡng ngăn cản. Tầng thứ ba, oanh, Quỷ Vân lão tổ cắn răng gắng gượng, song trưởng đã hơi hơi run lên. Tầng thứ tư bạo kích, ầm ầm, lão gia hỏa này ngửa mặt lên trời oanh ra trưởng cương chỉ một thoáng sụp đổ thành cặn bã. Ngay tại lão lực mở đi, lực mới chưa sinh thời khắc, tầng thứ năm, tầng thứ sáu cự tượng tiến đạp chi năng, theo nhau mà tới. Oanh, oanh, phốc, Quỷ Vân lão tổ trực tiếp bị nện xuống đất bề ngoài, cuồng phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, chỉ cảm thấy đến đầu một mộng. Phiên giang đảo hải ngũ tạng lục phủ, cùng cái kia toàn thân xương cốt đều sắp bị va nát, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà giờ khắc này, hắn trên dưới quanh người hộ thể huyền khí, cũng đã bị dẫm đạp chi lực chấn động tứ phân ngũ liệt, lung lay sắp nát. Đang lúc này, sau cùng nhất trọng cử tượng tiến đạp chi lực, ầm vang buông xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, lần này, cử tượng tiến đạp bởi vì chúc phúc thần thủy tác dụng, lại lần nữa bạo kích. Cô oa, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quỷ Vân lão tổ nhưng không biết bạo kích loại vật này tồn tại, đối phương voi lớn chi vó liên tiếp nghiền ép, để hắn như muốn bôn hội. Cùng lúc đó, thần thân thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên một đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ mở ra tu la mục đích, hiện đã kích phát bị động đặc hiệu tu la chi tâm. Ký chủ lần tiếp theo công phạt, đem sinh ra hội tâm nhất kích hiệu quả, công kích thương tổn gấp bội. Ồ, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Thần thân vừa mới bay đến Quỷ Vân lão tổ trăm thước có hơn, hắn vốn định bằng vào long lân chiếm hữu hiệu quả, khoảng cách gần cứng rắn giết đối phương. Nhưng đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh, để hắn từ bỏ từng bước ép sát chiến đấu đánh ra, lại lần nữa vung vẩy quỷ trảm khôi liêm, vẫn là dùng nó cho ngươi một kích cuối cùng tốt thần tượng linh phượng thương thứ 35 kiểu, cự tượng tiễn đạp. Rồi lão phu cùng ngươi liều, Quế Vân chạm cùng trong miệng không ngừng tràn, chương 1693, dốc hết sức diệt hai tổ. Suy suy suy, Quỷ Vân lão tổ bên ngoài thân, nguyên bản sớm đã 10 không còn một, sắp suy bại hộ thể huyền khí, lại hiện ra phục hưng trạng thái. Rất ngắn thời gian bên trong, hắn hỏa hệ hộ thể huyền khí tuy vô pháp đạt đến toàn thịnh thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng có 5, 6 phần 10 lực đạo. Quế Vân chạm chắc chắn, dưới loại trạng thái này, chính mình hộ thể huyền khí, bình tĩnh có thể chống đỡ được đối phương giống như vó chịu uy. Bởi vậy chuyển thủ làm công, song trường thình lình nghiêng đẩy. Hồng hộc, hùng hồn hỏa năng trưởng kình, một lần nữa khóa chặt tại thần thân trên thân, chết đi cho ta. Oanh, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, lôi tượng cự vó kháng không sai nện xuống, trực tiếp đạp nát Quế Vân chạm. Mà cái này huyền tông lão tổ kích phát trưởng kình, lại tại khoảng cách thần thân không đủ 10 thước chi địa, bỗng nhiên tiêu tán. Nhìn chằm chằm cái kia một đoàn huyết nhục mơ hồ chi địa, thiên sát nghẹn họng nhìn chân chối, Quỷ Vân lão tổ, đường đường bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh siêu cấp cường giả, cứ như vậy bị giết chết. Nhộng bên trong Tư Mã Hữu Xuyên giờ phút này cũng nhếch to miệng, con người đều nhanh chừng ra hốc mắt, Quỷ Vân lão quái, chết, chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.4 tỷ điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thời khắc, thần thân nhíu mày lại, đầy rẫy ngạc nhiên. Là, kết quả này, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, ta thao, vừa mới đó là. Chúc phúc thần thủy bạo kích đặc hiệu, cùng tu la mục hội tâm nhất kích hiệu quả chồng ngồi. Bởi vậy đánh ra gấp 4 lần thương tổn. Gấp 4 lần uy năng cự tượng tiến đạp chi lực, chúng đích vừa mới tiêu hao một bộ phận bản nguyên huyền lực, hộ thể huyền khí còn chưa kịp khôi phục đỉnh phong Quế Vân chạm, trực tiếp đem miểu sát. Bất quá bây giờ thần thân lại tuyệt không vui vẻ, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia bị cự tượng tiến đạp chi lực dẫm ra trong hố sâu, một bãi máu thịt be bét chỗ, mày kiếm vặn một cái, chửi ầm lên, gạch chéo ngươi cái vòng vòng a. Ngươi nha làm sao yếu như vậy gà? Mới như vậy mà thôi, ngươi đều gánh không được, còn không biết xấu hổ lấy Quỷ Vân lão tổ tự cho mình là tổ em gái ngươi a. Nghe thấy thần thân gào thét, thiên sát sững sờ mục đích không nói gì. Tư Mã Hữu Xuyên tâm lý càng là đủ kiểu muôn vàn cảm giác khó chịu, người mẹ nó đây tuyệt đối là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Rõ ràng giết Quế Vân chạm cái này bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tồn tại, thế mà còn ghét bỏ đối phương quá yếu, gánh không được ngươi cái kia dẫm mạnh chi lực. Thần thân hét giận dữ một tiếng về sau, vẫn không quên lẩm bẩm, quả nhiên lão gia hỏa này không gian huyền giới quả nhiên bị dẫm nát a. Lần này, Từ Mã Hữu Xuyên cùng Thiên Sát ngược lại là nghe rõ đối phương đang đáng tiếc cái gì. Thiên Sát trong lòng kịch chấn, hóa ra ân nhân tiền bối từ vừa mới bắt đầu liền không có e ngại qua Quỷ Vân lão tổ, hắn khẳng định cảm thấy chính mình có hoàn toàn chắc chắn giết bại đối phương a. Cho nên, hắn mới lại bởi vì ra tay quá nặng, không cẩn thận đem không gian huyền giới cũng cùng nhau phá hủy một chuyện cảm thấy khí nộ. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Sát khóe miệng không khỏi phác họa lên một nụ cười khổ, ha ha, đây chính là chênh lệch a. Vù vù, thương tâm khí nộ sau đó, thần thân mãnh liệt dương cánh ra, lại lần nữa bay về phía giữa không trung cái kia đạo nhộng, đến phiên ngươi, Tư Mã Hữu Xuyên. Đem đối phương sát ý ngang nhiên thanh âm đàm thoại nghe hết về sau, Tư Mã Hữu Xuyên trái tim lắp một cái, ngươi, người khác ép người quá đáng. Nếu không, bổn tỏa cũng là tự bạo đan điền, cũng muốn kéo ngươi cùng xuống hoàng tuyền. Thần thân bĩu môi, vậy ngươi nổ đi, ta vừa vặn thưởng thức một chút lộng lẫy pháo hoa, phát tiết một chút phiền muộn chi khí. Ngươi, Tư Mã Hữu Xuyên nhất thời nghẹn lời, chần chờ bất quyết. Lão gia hỏa này sớm đã theo cái kia Hồng Phát Tráng Hán cùng Quỷ Vân lão tổ đối chiến bên trong, phát hiện cái trước phòng ngự cường độ cơ hồ biến thái. Lấy hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, coi như thật tự bạo đan điền, có thể kéo đối phương đệm lưng khả năng cũng không cao. Ông, sau một khắc, Tư Mã Hữu Xuyên quả quyết tay lấy ra 10.000 dặm độn địa phù, đem thôi động. Hừ, coi như tự bạo đan điền không dọa được ngươi lại như thế nào. Bổn tọa muốn đi, ngươi nhưng cũng ngăn không được. Hiển nhiên, hắn đối Kim Lân Quán Nhật Phá, cùng trước đây phóng thích rất nhiều phòng ngự loại huyền phù vẫn rất có lòng tin. Một hơi sau, màu xanh thẳm truyền tống chi lực, đã theo lòng bàn chân trèo lên đầu gối. Thần thân thế công lại chậm chạp chưa hiện, hắn chỉ vòng quanh nhộng hình dáng Kim Lân năng lượng xung quanh vòng, ngẫu nhiên còn dùng liêm lưng không nhẹ không nặng đánh hai lần, giống như là tại thám thính nhộng bên trong động tính. Hai hơi sau, 10.000 dặm độn địa phù linh quang, đã mạn phía trên Tư Mã Hữu Xuyên ngực bụng. Ha ha ha ha, khác uổng phí sức lực, bổn tọa Kim Lân Quán Nhật Phá có thể công có thể thủ, tăng thêm cái kia 4 tấm địa giai huyền phù phòng ngự chi lực, người tuyệt không có khả năng. Mắt thấy ba hơi đem qua, màu xanh thẳm truyền tống lưu quang đã chụp lên Tư Mã Hữu Xuyên cái cổ chỗ. Đang lúc này, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, nhất định phải được tự động quang hoa xẹt qua song đồng thoáng hiện. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, bản thể hắn đã xuất hiện tại nhộng vòng phòng hộ nội bộ, đuổi tại cái kia truyền tống quang hoa trèo đến đỉnh đầu trong nháy mắt, cánh tay phải dương lên. Phốc, quỷ trảm khôi liêm phong mang trực tiếp làm xước Tư Mã Hữu Xuyên bên ngoài thân hộ thể huyền khí. Truyền tống thụ nhiễu, đến mức cái kia trèo đến đỉnh đầu ý ánh sáng màu xanh lam ầm vang tán loạn, bỏ chạy tiến hành thất bại trong gang tấc. Cái, Tư Mã Hữu Xuyên một đôi con ngươi nhi thình lình phóng đại, một mặt thật không thể tin. Gia hỏa này, là làm sao tiến đến? Hiển nhiên, Tư Mã Hữu Xuyên coi nhẹ một điểm, thần thân cái kia quỷ dị thân pháp, có thể mặc tường. Nơi này tường, không đơn giản chỉ mặt tường loại này vật thật. Trừ đặc thù trận pháp, hoặc là liên lụy đến hắn thời không chi lực khu vực đặc biệt bên ngoài, giống Tư Mã Hữu Xuyên loại này, lấy huyền khí cấu trúc mà thành phòng ngự nhộng, thoáng hiện cũng có thể chiếu xuyên không lầm. Trước đây, thần thân cầm lấy quỷ trảm khôi liêm lưỡi dao, tại nhộng phần ngoài đập a đập, cũng không phải là nhàn nhức cả trứng. Hắn là tại cực kỳ cẩn thận nghe hào hồi âm, từ đó phán đoán Tư Mã Hữu Xuyên tại nhộng nội bộ đại thể phương vị. Thần thân nhất định phải kế tính toán rõ ràng khoảng cách, cam đoan chính mình thi triển thoáng hiện về sau điểm dừng chân không đến mức lóe qua đầu, cũng không thể cùng Tư Mã Hữu Xuyên tướng chồng lên. Nếu không, coi như thiểm hiện kỹ năng thi triển thất bại, vậy hắn tập kích bất ngờ đại kế cũng đem sinh non. Cũng may, thần thân thành công, tại Tư Mã Hữu Xuyên cảnh giới chi tâm thứ nhất thư giãn thời điểm, lấy thật không thể tin phương thức, thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ trảm khôi liêm xông phá truyền tống năng lượng về sau, thần thân cổ tay xoay tròn, liêm lưỡi đao lúc này biến hướng, móc ngược phía dưới, trực tiếp khóa lại Tư Mã Hữu Xuyên cái cổ. Ngay sau đó, thần thân cái kia nắm bắt quỷ trảm khôi liêm chui đầu cánh tay, bỗng nhiên kéo một phát kéo một cái. Phốc, huyết quang trùng thiên, một khỏa đầu lâu, ùng ục ục lăn xuống. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, lại tại cái kia một cái chớp mắt thoáng qua. Cho đến chặt đầu mà chết trước một sát, Tư Mã Hữu Xuyên tư duy, còn dừng lại tại cái này hồng đầu lão là làm sao tiến đến phía trên. Bây giờ, cái này Bát Tinh Huyền Tông đã sinh tử đạo tiêu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Bát Tinh Huyền Tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 tỷ điểm. Chương 1694, truy tung chi mê. Thần thân một cái lột bỏ đối phương không gian huyền giới, hắc hắc cái này mai xem như bảo trụ. Tuy nói ta như cường công, chưa hẳn không thể tại ba hơi bên trong phá vỡ Tư Mã Hữu Xuyên phòng ngự. Chỉ khi nào lão gia hỏa kia lâm vào tuyệt vọng, gọn gàng mà linh hoạt dẫn bạo đan điền, ta lại cái dám đều vơ vét không đến. Thần thân một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh, một bên nhỏ máu nhập hồn. Ông, một cái nháy mắt, Tư Mã Hữu Xuyên không gian huyền giới đã bị nạp làm hữu dụng. Nhưng sau đó, hắn thần sắc dần dần trở nên lạnh, khóe mắt cuồng loạn, đại gia ngươi. Đường đường huyền tông lão tổ, danh xưng Tư Mã Thiên Cương, không gian huyền giới bên trong chỉ có ngần ấy hàng tồn. Cái này còn không có xích huyết hoang vực 12 điêu cống hiến tư nguyên nhiều. Tốt xấu, người ta mỗi người trên bờ vai đỉnh lấy kỳ dị điêu hình giáp vai, đều là hàng thật giá thật địa giai hạ phẩm huyền khí, không chỉ có thể phá giải linh giai thượng phẩm phía dưới, tuyệt đại đa số trận pháp trận lực, còn có thể tăng lên đeo 5% đến một thành công kích uy thế. Chỉ bất quá, cái kia 12 kiện giáp vai đối thần thân mà nói không có tác dụng gì, lấy hắn bây giờ cảnh giới, huyền năng cường độ tăng lên tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 5%. Lại thêm hắn tự thân cũng là linh cảnh cửu tinh huyền trận sư, coi như không có điều hình giáp vai tương trợ, muốn bài trừ linh giai thượng phẩm phía dưới huyền trận, cũng dễ như trở bàn tay. Ai, thôi, chỉ ít lão gia hỏa này còn để lại một thanh địa giai hạ phẩm mời ngôi sao trảm nguyệt đao, lấy về cho thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông dùng cũng không tệ. Sau đó, thần thân bay thấp mặt đất, tay áo khẽ múa, rút đi thiên sát bốn phía huyền năng bình chướng, tiếp theo cười nhẹ vỗ vỗ đối phương đầu vai, trước đây, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Bất quá giảng thật, ngươi không phải liền là thiếu bổn tọa 2 triệu cân thượng phẩm linh thạch sao? Cứ như vậy liều còn thật đầy đủ ngốc, thiên sát cười khổ nói, ha ha, tiền bối thì chớ có chế giễu ta, cái gì có cứu hay không? Hiện tại xem ra, vãn bối trước đó cái kia phiên làm hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thần thân mỉm cười, tâm đạo cũng không thể nói như vậy. Chí ít ngươi chứng minh chính mình là bạn không phải địch, đây mới là trọng yếu nhất ha. Chợt, hắn không có không đấu vết nói sang chuyện khác đúng. Ta nhớ được ngươi có một thanh huyết sắc kiếm gãy, hẳn là địa giai hạ phẩm huyền binh a. Vừa có như thế lợi khí nơi tay, ngươi cần gì phải lấy nhục quyền đối cứng Quế Vân Trạm đánh lén phi nhận. Dùng cái kia huyết sắc kiếm gãy không phải càng tốt hơn? Chí ít, sẽ không để cho ngươi thương nặng như vậy. Thiên sát chậm rãi lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chuôi này kiếm gãy so thiên mỗ tính mạng người còn trọng yếu hơn. Coi như bỏ qua một bên nó ý nghĩa không đề cập tới, đơn thuần uy thế. Huyết minh kiếm gãy tàn chưa hồi phục, như lại bị trọng kích, vô cùng có khả năng để còn lại một sợi khí linh cũng ầm vang sụp đổ. Nếu thật như thế, vãn bối coi như thật báo thù vô vọng. Báo thù sao? Thần thân nói nhỏ thì thào một câu, không khỏi hồi tưởng trước đây tại đấu giá hội trên sân, thật có cái tên là Cận Phong Hoa gia hỏa làm khó dễ quá ngàn rất, còn nói hắn là Phong Lôi Tông phản đồ. Muốn đến, thiên sát nhắc đến báo thù một chuyện, tất cùng Phong Lôi Tông có quan hệ. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân vung tay lên. Ông, hắn tại hai người bốn phía tế ra huyền năng bình chướng đồng thời, còn đem một cái khác vỏ thần tứ thiên công yến lấy ra. Điều phối tốt một người phân lượng về sau, đưa cho đối phương, ăn nó, người thương thế rất nhanh liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Ngây ngốc nhìn trước mắt cái này thực linh tươi tốt, mùi thơm nước mũi kỳ vật, thiên sát không khỏi nuốt nước miếng, ngài đây là. Người cứu ta, cái này liền coi như làm tạ lễ đi. Không không không, cái này quá quý giá. Hừ, người không phải trước đây lập xuống qua huyết thệ. Trong vòng 10 năm trả lại gấp đôi thiếu nợ ta linh thạch về sau, còn muốn đi theo ta trăm năm lâu dài sao? Thần thân giả bộ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn tư lợi mà bội ước? Thiên sát chân mày trầm xuống, tiền bối chớ có xem nhẹ vãn bối. Ta thiên sát, nói chi vừa ra, từ trước đến nay là một cái nước miếng một cái đinh. Thật sao, vậy ngươi thì ngoan ngoãn ăn nó. Thần thân một mặt ngạo nghễ, bổn tỏa cũng không hy vọng chính mình người hầu thực lực quá yếu, ném ca mặt mũi. Thiên sát làm khẽ giật mình. Ngay sau đó bỗng nhiên khẽ cắn môi, ta biết tiền bối là đang cố ý kích ta. Tốt, tiền bối tình ta nhận, đại thù đến báo về sau, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Ha ha, bị kéo những cái kia vô dụng, ăn trước lại nói. Thiên sát quả quyết theo lời mà đi, ăn như hổ đói phía dưới, thời gian nháy mắt liền tiêu diệt một đĩa. Hắn tuyệt không lo lắng đối phương sẽ ở cái này huyền thực chi bên trong hạ độc. Lấy cái này hồng phát tráng hán chiến lực, thật nghĩ sát hại chính mình, vừa lại không cần phiền toái như vậy. Suy suy suy, nấc cát, ha ha ha, chỉ chốc lát sau, thiên giai thượng phẩm huyền thực chi lực có hiệu lực, thiên sát đầu kia héo rút cánh tay phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nội tức khí huyết cũng là băng đằng như xuyên, trùng trùng điệp điệp. Thiên sát trong lòng đột nhiên vui, vừa mới chuẩn bị tạ ơn, lại bị thần thân đoạt trước một bước hỏi còn có thể ăn sao? A, ta hỏi ngươi còn có thể hay không ăn? A, có thể là có thể, nhưng, thiên sát lời còn chưa nói hết, thần thân tay hất lên. Một cái khác đĩa thần tứ thiên công yến toàn bộ tiến vào trong miệng hắn. Uy, khóe miệng liếm sạch sẽ, cái này có thể là đồ tốt, bị lãng phí. Thần thân khẽ cười nói, dù sao thần tứ thiên công yến chỉ có thể cất giữ trăm ngày sau, thực linh đem chậm rãi tiêu tán. Thanh Vân Tông bên kia số lượng lớn đầy đủ chúng đệ tử, các trưởng lão ăn, còn lại giữ lấy cũng là lãng phí, lại không dám, cũng không có thời gian cầm lấy đi bán ra, còn không bằng tặng cho vị này xem ra rất thuận mắt ra hỏa. Tốt, bây giờ nói, ngươi là làm sao truy đến nơi đây? Mình mông xích huyết hoang vực, phương viên mấy vạn dặm, ngươi cũng đừng nói với ta là vận khí tốt. Còn có, ta nhớ được nửa ngày trước đó, ngươi vẫn chỉ là cái nhất tinh huyền tông A. Thiên sát quệt quệt mồm, liền đem hết thảy toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai, hắn chỗ lấy có thể khóa chặt thần thân vị trí, là bởi vì thiên ngoại vẫn thạch đấu giá sau khi kết thúc, hai người tại Chí Tôn Các gặp nhau lúc gây nên. Lúc đó, thiên sát muốn quỳ sát bái tạ, thừa dịp đối phương đem hắn đỡ dậy thời điểm, lặng lẽ tại thần thân nơi ống tay áo, dính lên một viên đặc thù hồn quang đậu. Ha ha, thì ra là thế, ngươi ngược lại làm bí ẩn, lấy bổn tọa thần hồn năng lực nhận biết lại đều không có phát hiện. Thần thân cười nói, thực tầm thường đưa lên hồn quang đậu thủ đoạn, tất yếu không thể gạt được tiền bối tai mắt. Thiên sát hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ bất quá vãn bối tu luyện công pháp rất đặc thù, lấy luyện thể làm gốc, huyền có thể là phụ. Bởi vậy, kích hoạt hồn quang đậu truy tung năng lượng, cũng không dễ bị phát giác. Bất quá cái này cũng cho thấy, người đối với ta đồng thời không ác ý. Thần thân chậm rãi khoát khoát tay, nếu không, dựa theo hồn quang đậu thân hòa tốt, sơ hung lệ đặc tính. Một khi đậu linh phát giác được ngươi đối với ta có cái gì ý đồ xấu, nó linh văn liền sẽ thất thường. Nếu thật như thế, bổn tọa chắc chắn bắt được cái này một dị dạng. Chương 1695, kiếm gãy lại lành. Thiên sát nghe vậy, giống như là buông lỏng một hơi, tiền bối nhìn rõ mọi việc, vãn bối khâm phục. Ta sở dĩ tại ngài ống tay áo gieo xuống hồn quang đậu, chỉ là muốn bồi thường ân tình. Bởi vì ngài một cái không thể lộ ra chính mình thân phận chân thật. Vãn bối lo lắng báo ân không cửa, cho nên mới. Nói đến, trước đây ngài nơi ống tay áo huyền năng phát sinh kịch liệt chấn động lúc, ta liền đã khởi hành đến giúp. Nghe vậy, thần thân trong lòng thầm động, cái kia hẳn là ta cùng xích huyết hoang vực 12 điêu chiến đấu thời điểm A. Cái này về sau, thiên sát tiếp tục mở miệng, dần dần giải khai thần thân nghi hoặc. Nguyên lai, thiên sát khi lấy được nửa bộ sau công pháp về sau, chỉ theo chiếu thiên tinh luyện thể quyết vận chuyển một chu thiên. Tu Vi liền đã theo nhất tinh huyền tông tăng vọt đến tứ tinh chi cảnh. Bất quá, thiên tinh luyện thể quyết đặc tính đã là như thế, tiền kỳ hiệu quả hung mãnh gần như yêu nghiệt, nhưng Tu Vi sau khi tăng lên kình cùng trường kình, so với hắn cùng cấp bậc địa giai bản đơn lẻ công pháp đến, thì hơi có vẻ không đủ. Thiên sát chỗ lấy có thể sớm giấu tại trong vách đá bộ, cũng là ỷ vào long văn cánh tay đặc thù công hiệu, ngược lại là cùng thần thân thạch thuẫn thuật giống nhau đến mấy phần. Về phần hắn vì sao có thể cái cuối cùng theo tự do chi thành xuất phát, lại trước hết nhất đến che trời hẻm núi lớn. Là bởi vì truyền tống trận, hắn vì một ngày kia có thể báo thù thành công, tại đặt chân tự do chi thành trước kia, liền đã tại trong hạp cốc bố hạ một đạo cực kỳ bí ẩn đơn hướng truyền tống trận. Trận pháp này, hắn vốn định giữ lấy báo thù xuất quan ngày lại sử dụng. Đến lúc đó, hắn đại có thể trực tiếp vượt qua nguy cơ hệ số cực cao xích huyết hoang vực, hướng về mục đích xuất phát. Nhưng là vì báo ân, thiên sát chung quy là làm ra như vậy một kiện việc ngốc. Chỉ là hỏa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, tầm thường tu giả tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, hắn nghĩa vô phản cố làm. Cuối cùng, lại vì chính mình đổi lấy hai phần thần tứ thiên công yến. Ông, đang lúc này, phần thứ hai thần tứ thiên công yến hiệu dụng phát tác. Thiên sát đầy giấy kinh hỉ, cái này, ta huyền khí tu vi, làm sao đột nhiên tăng tới ngũ tinh huyền tông cảnh. Chẳng lẽ là cái kia huyền thực, thần thân mỉm cười trêu chọc, ngũ tinh huyền tông sao? Không tệ. Cái này ngược lại là đủ tư cách làm bổn tọa người hầu rồi. Thiên sát có chút ít kích động nắm quyền, có tu vi như thế, báo thù ngày không xa vậy. Đa tạ tiền bối, trước không vội tạ, người trước đây nói qua chuôi này huyết sắc kiếm gãy, ân, cũng là đối ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu cái kia thanh, có thể hay không cầm tại bổn tọa nhìn xem. Cái này có gì không thể, thiên sát tin tay khẽ vẫy, đem cái kia huyết minh kiếm hai tay đưa lên, đây cũng là huyết minh kiếm. Nếu có thể để nó trở về hình dáng ban đầu, uy thế, tuyệt không thấp hơn địa giai trung phẩm huyền binh. Nói đến đây, thiên sát khóe miệng không chỉ có kéo ra một vệt cười khổ, chỉ tiếc huyết minh kiếm tuy tốt, có thể kiếm gãy lại lành giá quá lớn. Vãn bối tại tự do chi thành ẩn núp nhiều năm, dược thần lôi càng là thắng 99 chàng, kiếm được đại lượng linh thạch ném bỏ vào, cũng chỉ để nó thân kiếm trọng ngưng khoảng tấc A. Như làm cho cả kiếm thể tái tạo như lúc ban đầu, chỉ ít còn cần hơn 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch đi. Thần thân bắt được trong tay, một bên không tệ, không tệ than thở, một bên thần niệm thầm động. Sau một khắc, hệ thống thanh âm vang vọng bên tai, đinh. Ước định hoàn tất, kiếm này thân thể tàn mà linh không tàn. Chỉ cần một cái thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu, tức có 89% xác suất, làm trở về hình dáng ban đầu. khôi phục thất bại tài liệu biến mất, nhưng huyền binh theo tại. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, xem ra thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu chữa trị huyền binh công hiệu, so thăng cấp huyền binh đáng tin hơn được nhiều a. Sau đó, hắn lấy ra một cái thiên cấp nấu chảy rèn tài liệu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, suy suy suy suy, tiếp theo sát, các kim loại thạch tiêu tán vô hình, hóa thành cuồn cuộn linh chảy, tại huyết minh kiếm bốn phía ngưng hình. Cái này, đây là kiếm gãy tái tạo, thiên sát sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, phải biết, máu này minh kiếm, thế nhưng là hàng thật giá thật địa giai trung phẩm huyền binh. Cho dù có một tên địa giai trung phẩm A không, cho dù là địa giai thượng phẩm huyền binh sư, cũng quả quyết không cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy, tái tạo ra kiếm gãy thân thể. Nhưng trước mắt, cái kia hồng phát tráng hán thật sự làm đến, mà lại làm thong dong như vậy. Suy suy suy, ước chừng 10 hơi sau đó cong, dài 4 thước 2, bao quát 3 ngón nửa đỏ bừng thân kiếm, tái tạo hoàn thành. Thần thân cong ngón búng ra, đinh anh, giòn mà thôi kiếm minh rằng giặc truyền ra, giống như là máu này minh bảo kiếm thoải mái vô cùng hò hét, vì chính mình giành lấy cuộc sống mới mà chúc. Hắc hắc, quả nhiên là thanh hảo kiếm, chỉ tiếc bổn tọa không sở trường dùng. Thần thân cởi mở cười một tiếng, tiện tay ném đi trả lại ngươi. Thiên sát liên tục không ngừng tiếp được, tay phải bắt chuôi kiếm, tay trái nhẹ nhàng an ủi thân kiếm, tựa như là đúng ở lâu khác trùng phùng tình nhân như vậy ôn nhu, bờ môi hơi hơi run rẩy cái này, đây thật là. Ngừng ngừng ngừng, thần thân khoa trương bĩu môi, người cái đại lão gia, có thể khắc hai mắt lưng tròng nhìn lấy ca được không? Ta thật không có đó là tốt. Khụ khụ, thiên sát mặt mo đỏ ửng, tiếp theo nghiêm mặt ôm quyền lấy bái. Huyết minh kiếm lại thấy ánh mặt trời, đều là bái tiền bối ban tặng. Có nó nơi tay, bằng vãn bối bây giờ thực lực, báo thù hành trình ít ngày nữa sắp thành. Còn xin tiền bối lấy thực tên cáo chi, đợi vãn bối đại thù đến báo, tất tìm kiếm tiền bối tung tích, thề chết cũng đi theo. Nếu như làm trái này thề, thiên chu địa diệt chết không yên lành. Gia hỏa này thật đúng là chí tình người, một lời không hợp thì lập xuống huyết thệ, thần thân bất đắc dĩ buông buông tay, ha ha ha, về sau đừng có lại gọi ta tiền bối. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lấy ta làm ân công chủ thượng, cái này tiết tấu không đúng lắm a. Huynh đệ, cái này có thể chiết sát vãn bối. Muộn cái đầu của ngươi, thần thân giật nhẹ khóe miệng, tiếp theo tâm niệm nhất động. Bạch, sau một khắc, biến thân tố nam hiệu quả tiêu trừ, hắn theo một cái đầu đầy hồng phát trung niên đại thúc, khôi phục thành cái thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Tại cái kia một dãy hồng phát cuối cùng, ước hẹn chớ nửa tấc tóc sắc, trở nên trắng bệch. Muốn đến, nên trước đây tay gãy trọng ngưng lúc, hao tổn rơi một thành huyết tộc huyết mạch chi lực gây nên. Trông thấy a, đây mới là ta diện mục thật sự, đến mức ta thân phận, thì là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn. Thiên sát nhân phẩm, lại thêm hắn liền huyết thệ đều lập qua, thần thân cũng không cần thiết lại tiếp tục giấu giếm, ngươi mở miệng một tiếng tiền bối, đều đem ta gọi lão. Nếu là không chê, ngươi về sau thì kêu ta một tiếng thần ca đi. Lần này, thiên sát đáy lòng chấn kinh chi tình càng nồng đậm, hắn cũng liền cùng ta tuổi không sai biệt lắm a. Huyền khí tu vi càng như thế đến, càng nắm giữ một tay điêu luyện sắc xảo giống như luyện khí chi pháp, quả thực quá bất khả tư nghị. Hiển nhiên, thiên sát đem huyết minh kiếm gãy kiếm tái tạo một màn, lý giải thành là thần thân huyền binh kỹ pháp gây nên. Bởi vậy, càng thêm cảm phục tốt, thần ca ở trên, xin nhận ngu để cúi đầu. Tốt, muốn hay không ca đưa ngươi hồi tự do chi thành. Không cần, thiên sát hai mắt ngưng tụ, trong mắt sát ý ẩn ẩn, ta đã, không có trở về tất yếu. Chương 1696, nện tiền. Ồ, cái này muốn đi báo thù sao? Có cần hay không? Không dám làm phiền thần huynh. Thần thân lời còn chưa nói hết, liền bị thiên sát mở miệng đánh gãy, huống hồ đối với ngu đệ mà nói, cũng là một lần coi như không tệ lịch luyện. Vừa dứt lời, hắn nhìn chằm chằm thần thân mặt tỉ mỉ nhìn kỹ mấy hơi, thẳng đem đối phương nhìn đến có chút sợ hãi trong lòng, mới một mặt mê hoặc mở miệng, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Ta là cái đùng. Thần thân kém chút một đầu mới ngã xuống đất, hóa ra con hàng này đột nhiên nhìn mình chằm chằm dò xét nửa ngày, là duyên cớ này. Ngươi không nhớ rõ ta. Thần thân giờ khóc giờ cười hỏi, trước đây, dược thần lôi phía trên ngươi từng cùng ta đấu qua một trận. Vừa mới qua đi không có nửa tháng a, là thế này phải không? Thiên sát hơi quính không sai gãi gãi đầu, khả năng này là ta tu luyện thiên tinh luyện thể quyết duyên cớ. Nửa bộ sau công pháp tu thành về sau, lệnh ta cảnh giới bạo tăng. Cuồn cuộn huyền năng. Chính là lấy từ thiên linh đắp quán đỉnh phương thức cực thể, có lẽ quá trình kia đối với ta trong đầu trí nhớ có chút quấy nhiễu. Ách, cái này đều được, thần thân ngược lại không có cảm thấy cái này có cái gì thật không thể tin chỗ. Dù sao, tu vi tăng vọt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vượt qua phụ tải, đối tu giả mang đến chút tác dụng phụ. Chỉ bất quá, có tu giả bên cạnh có danh sư cao thủ chỉ điểm hộ pháp, đem loại này tác dụng phụ áp chế đến cực thấp có người, tỉ như thần thân, thì người mang hệ thống, theo trình độ nào đó giảng, cũng coi như thiên phú dị bẩm hạng người. Có thể thiên sát thoát ly tông môn nhiều năm, một vô danh sư chỉ điểm bảo hộ, hay không kinh tài diễm diễm chi tư. Là lấy, hắn tu vi nhất tịch tiến mạnh, cơ chế thần trí khó tránh khỏi bị chút phụ diện ảnh hưởng. Thật khó cho ngươi, lại còn nhớ báo thù, báo ân, cũng còn nhớ rõ từng tại che trời hẻm núi lớn mắc truyền tống trận. Thiên sát một mặt kiên định gật gật đầu, diệt tộc giết vợ mối thù, xâm nhập ta tâm, sao có thể quên mất. Tại ta có ân người, còn chưa thường tình, há lại cho gánh vác. Thiên sát chắp tay ôm quyền, đợi nào đó đại thù đến báo, chắc chắn phó Thanh Vân Tông. Đến lúc đó, sẽ cùng thần huynh nâng ly 300 chén. Nói xong, hắn trực tiếp đoạt hư không mà đi. Gia hỏa này thật đúng là nóng vội a. Nhìn qua đối phương chỉ một thoáng viễn độn bóng lưng, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, có lẽ chờ ngươi đến thời điểm, nâng ly 300 chén không, đại địch 300 vị lời nói, ngược lại là có thể theo chọn theo chiến đây. Tốt, tiếp đó, ta cũng nên đạp vào đường về. Thần thân tin giơ tay lên, hồng quang chợt hiện, hy ruột ruột lão đại, đã lâu không gặp, chủ nhân chuyện gì, khô chủ nhân muốn đối phó người nào, giao cho lạnh lùng đi, lạnh lùng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xích thố đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi bạo viên song quyền ôm một cái, tỏa ra ngừng lại khí chiến sủng lạnh lùng thì tràn đầy phấn khởi đặt câu hỏi. Cái sau từ khi tu vi tiến nhanh về sau, là trở nên càng hiếu chiến. Các ngươi ở chỗ này đánh một trận, ta nói là, các ngươi ở chỗ này đánh một trận, làm dáng một chút liền tốt, chủ yếu là dùng các ngươi huyền năng thuộc tính, xóa đi ta trước đây chiến đấu dấu vết. Minh bạch, không bao lâu, che trời hẻm núi lớn cửa vào, đã là đầy rẫy bừa bộn. Nếu là Thiên Cương Tông cùng Thi Quỷ Tông cao thủ truy tới nơi đây, điều tra Tư Mã Hữu Xuyên cùng Quế Vân Trạm nguyên nhân cái chết, chắc hẳn cũng phải có phần tốn nhiều sức lực. Siêu, không bao lâu, một đạo hỏa hồng sắc tuấn ảnh trở thần thân, xông thẳng tới chân trời, hướng về Thanh Vân Tông chỗ mau chóng đuổi theo. Trên lưng ngựa, thần thân cũng không có nhàn rỗi, chỉ gặp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian ba lô bên trong vô số thượng phẩm linh thạch bị hắn lấy ra, lấy nhu hòa huyền lực bao vây lấy, nâng quá đỉnh đầu. Từ xa nhìn lại, độc giác xích tông thú cùng phần lưng nâng nhân loại thiếu niên đều có thể không đáng kể, bởi vì cái kia linh thạch núi thật sự là quá mức dễ thấy. Thần thân tay trái kéo lên linh thạch núi, tay phải siết chặt không gian bí chìa, khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, lấy ta bây giờ tu vi cảnh giới, đem thượng phẩm linh thạch đổi lại điểm kinh nghiệm có chút tính không ra. Mà lại tự thân đẳng cấp tăng lên, giết quái kinh nghiệm lại được rút lại. Còn không bằng các loại đánh lui vây công Thanh Vân Phong rất nhiều tu giả về sau, lại luyện hóa hấp thu không muộn. Có điều, nếu dùng linh thạch tăng lên thần phẩm huyền khí cảnh giới, thì là kiếm bộn không lỗ mua bán. Muốn đến nơi này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay quá trước phẩm cảnh vì linh cảnh. Ký chủ như tập trung 1.000.000 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, lại có 2% tỷ lệ đem thăng làm địa cảnh. Đinh, đặc biệt nói rõ, đưa lên linh thạch số lượng mỗi tăng gấp đôi, xác suất thành công tăng lên 10%, thất bại một lần, cơ sở xác suất thành công giảm xuống 5%. Đối với cái này, thần thân sớm đã lòng dạ biết rõ. Trước đây, sớm tại hắn theo sa mạc chạy trốn thời điểm, thì từng động đậy muốn đem cái này không gian bí chìa tăng lên một cấp tâm tư. Chỉ tiếc, khi đó hắn linh thạch vẫn không đủ dư giả, không dám đánh cược. Vạn nhất tấn cấp thất bại, cơ sở xác suất thành công vừa giảm cũng là 5%, không thương nổi oa. Về sau thông qua dược thần lôi kiếm một món hời, lại cũng không dám vận dụng, giữ lấy các loại trên đấu giá hội đoạt bảo. Thì đến bây giờ, tâm tâm niệm niệm thiên tuyền niết bàn thủy đoạt tới tay, cũng chạy ra xích huyết hoang vực bực này hung địa, cuối cùng có rảnh dùng tiền. Hắc hắc, linh cảnh không gian bí chìa, thải thiên vân địa bên trong một ngày chi công, liền bù đắp được ngoại giới 10 ngày. Nếu như tấn cấp tới đất cảnh, lại chính là như thế nào một phen khoảng chừng. Thần thân có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, 1.000.000 cân thượng phẩm linh thạch là cơ số, giữ gốc xác suất thành công vì 20%. Đi lên mỗi tăng gấp đôi, xác suất thành công tăng lên 10%. Nói cách khác, thêm vào ngoài khoản 2.000.000 cân thượng phẩm linh thạch, tổng xác suất thành công vì 3/4.000.000 cân, 40% 8.000.000 cân, ngũ thành. Như thế tính ra, tổng thêm vào 256.000.000 cân thượng phẩm linh thạch, lại có 100% xác suất thành công, đem không gian bí chìa tấn cấp địa cảnh. Tính ra cái số này về sau, thần thân không khỏi líu lưỡi, chậc chậc chậc, cái này cũng thật đúng là đầy đủ kháng tiền a. Cũng là không phải cái kia 100% xác suất thành công. Chỉ cần thêm vào 128.000.000 cân thượng phẩm linh thạch, để xác suất thành công đạt tới cửu thành, vận khí không quá kém lời nói, làm sao đều có thể tấn cấp. Coi như vạn một thất bại, giữ gốc xác suất giảm xuống 5%, ca lại ném đồng dạng số lượng linh thạch, cũng có thể bảo chứng lần thứ hai có 85% xác suất thành công. So sánh mà nói, dù là lần thứ hai mới thành công, chỗ tiêu phí linh thạch tổng sản lượng cũng chỉ so duy nhất một lần 100% xác suất dùng nhiều 1 triệu cân giữ gốc linh thạch a. Muốn đến nơi này, thần thân đã hạ quyết tâm, nơi này là 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch, ngoài ra ta lại thêm vào 128 triệu cân. Đinh, không gian bí chìa tấn cấp xác suất thành công 99%. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái. Tại hắn muốn đến, một lần thành công, còn lại hơn 120 triệu cân linh thạch cũng là kiếm lời. Coi như vận khí cực kém, lần thứ nhất không thành, lần thứ hai 85% xác suất thành công, tổng không biết còn thất bại a. Vậy cũng quá suy. Một lát sau, đinh, chương 1697, tấn địa cảnh, luyện huyết đan. Đinh, không gian bí chìa tấn cấp địa cảnh thất bại, tấn cấp giữ gốc xác suất thành công xuống tới 15%. Nghe thấy cái này thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân mồm dài thành cái thật to trứng vịt, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, không phải đâu. 99% xác suất đều có thể thất bại. Mẹ trứng, chẳng lẽ bởi vì ca trước đó giết người không có rửa tay? Có thể ca xử lý là người xấu a, giết người đơn thuần tự vệ. Vẫn là nói, bởi vì trước đây tu la chi tâm cùng chúc phúc thần thủy bạo kích hiệu quả chồng ngồi có hiệu lực, ca may mắn tại thời điểm này đã dùng hết ánh sáng. A a a a, tức chết cá nhân, thần thân tức giận bất bình giận trách móc một hồi lâu, thật vất vả bình phục lại tâm cảnh, hô, thử một lần nữa. Ta cũng không tin ta thật như vậy suy. Không bao lâu, đinh, chúc mừng ký chủ, không gian bí chìa tấn cấp địa cảnh thành công. Nghe vậy, thần thân thở dài một hơi, treo ở cổ họng con mắt tâm cũng coi như trở xuống trong bụng, cũng coi là không phụ kỳ vọng. Vì làm cho không gian bí chìa tấn cấp, thần thân tuần tự giữ gốc 2 lần, tổng cộng tiêu phí thượng phẩm linh thạch 2 triệu cân. Lại thêm vào 256 triệu, lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi công phu, thiếu niên này nguyên bản 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch cự tài, cũng chỉ còn lại có 142 triệu cân. Chỉ mong địa cảnh không gian bí chìa hiệu quả, chứ có để ca thất vọng. Thần thân mãnh liệt hít một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, không gian bí chìa trước mắt thuộc tính hiển thị rõ trước mắt. Không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, thượng cổ thần khí, tám thanh không gian bí chìa một trong. Có thể mở ra dị độ không gian, trước mắt phẩm cảnh, địa cảnh, đồ vật tường tình, lúc như cắt mịn, lặng yên mà qua. Mà cái thanh này không gian bí chìa, có thể giúp ngài khóa lại cực nhanh thời gian, mở ra một cái dị độ không gian. Tại dị độ không gian nội bộ, người sử dụng tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới 50 ngày chi công. Địa cảnh thải thiên vân địa, có thể dung trừ ký chủ bên ngoài tất cả mọi người cùng nhau tu hành. Chỉ bất quá, gia tăng nhân số càng nhiều, ký chủ cần đưa lên linh thạch lượng lại càng lớn. Thần khí kỹ, đóng băng thời không, đem trong vòng nghìn dặm chi địa bên trong thời gian tốc độ chảy đóng băng, trừ thi pháp giả bản thân bên ngoài, hết thảy sinh vật, phi sinh vật, đều không có cách nào động đậy. Tiếp tục 10 hơi, sử dụng một thứ thần khí kỹ, cần tiêu hao 5.000 tiết linh hồn chi lực, cộng thêm ngang nhau số lượng cực phẩm linh thạch. Thần khí kỹ thời gian hồi chiêu, 60 năm, thăng cấp tương quan, tập trung 1 triệu cân cực phẩm ngũ hành linh thạch, liền có 2 thành tỷ lệ thăng làm thiên cảnh. Đưa lên linh thạch số lượng mỗi tăng gấp đôi, xác suất thành công tăng lên 10%, thất bại một lần, cơ sở xác suất thành công giảm xuống 5%. Thần thân hai mắt tỏa sáng, không tệ không tệ, linh cảnh thời điểm, một ngày làm 10 ngày. Thăng xuống nhất cảnh, một ngày nhưng làm 50 ngày. Trọng yếu nhất là, chỉ cần chịu tiêu phí linh thạch, ta có thể đem một đám thân tín hết thảy truyền đến cái này thải thiên vân địa bên trong bế quan tu luyện. Đến lúc đó, bọn họ cảnh giới tốc độ tăng lên nhanh chóng, cũng trở nên càng khủng bố. Hưng phấn sau đó, thần thân khẽ vuốt vuốt xích thố lông bờm, xích thố, ta muốn giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Hắn cầm lấy không gian bí chìa, tại đối phương trước mắt lắc lắc, đợi chút nữa ta hội chui vào thải thiên vân địa bế quan, ngươi cái chìa khóa ngậm vào trong miệng. Nhớ kỹ, không cần thiết đưa nó tại hiểm cảnh, nếu không, ca cũng chỉ có triển nát người vong xuống tràng. Nếu thật gặp gỡ giải quyết không phiền phức, hoặc là nhanh đến Thanh Vân Tông thời điểm, sớm nói cho ta biết, ta tử sẽ ra ngoài. Hy ruột ruột minh bạch. Không bao lâu, thải thiên vân địa bên trong, thần thân khoanh chân ngồi vu chính trung vị, bên tay trái là một cái người thực vật trạng thái lão độc cự ma. Tay phải bên cạnh thì chồng chất một đống tại tự do chi thành buổi đấu giá phía trên mua hàng u hỏa chi phong. Chính đối diện, sóng yên biển lặng bày biện chiếc kia cương tâm lưu ly đỉnh. Hô lấy ta bây giờ linh cảnh cửu tinh huyền đan thuật, luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan, xác suất thành công chỉ có 15%. Có điều, cương tâm lưu ly đỉnh bên trong hàm ẩn trấn cương chi tâm, sẽ tự động ngưng luyện thiên địa chi khí lấy làm thuốc, để người sử dụng luyện chế bất luận cái gì huyền đan xác suất thành công đều đề cao gấp đôi. Nói cách khác, ta luyện chế cái này địa giai hạ phẩm cự ma cuồng huyết đan, tỷ lệ thành đan có thể đạt tới 3 phần. Cũng may bây giờ tài liệu đầy đủ dồi dào, dọc theo con đường này chạy về Thanh Vân Tông thời gian cũng coi như dư giả. Cho dù ta luyện không xuất thiên mai, luyện chế thành công hơn 100 mai cự ma cuồng huyết đan, chắc hẳn cũng không khó làm đến a. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, dù sao địa cảnh không gian bí chìa, để hắn tại Thải Thiên Vân địa bên trong một ngày chi công, đủ để theo kịp ngoại giới 50 ngày hiệu quả. Từ nơi này một đường bay trở về Thanh Vân Tông lộ trình xa xôi, coi như xích thố đi cả ngày lẫn đêm, tối thiểu cũng phải hơn nửa tháng khoảng chừng. Nếu đem những thời giờ này đổi đến Thải Thiên Vân địa bên trong, sợ là có 2-3 năm lâu dài. Lúc này, thần thân lòng bàn tay tế ra phệ huyết thiên hồng lôi, chậm chậm nướng lấy cương tâm lưu ly đỉnh dưới đáy cùng tường ngoài. Hắn thần sắc càng nghiêm mục, phóng nhãn các phẩm cấp huyền đan bên trong, cự ma cuồng huyết đan đều xem như tài liệu cần thiết ít nhất một loại, tổng cộng thì hai loại, lão độc cự ma chi huyết tông giai, cùng mới mẹ u hỏa chi phong. Nhưng cùng lúc đó, nó xác thực lại là địa giai hạ phẩm huyền đan bên trong, luyện chế thành công dẫn thấp nhất một loại. Nếu là chỉ từ độ khó luyện chế mà nói, bị bình vì địa giai hạ phẩm cự ma cuồng huyết đan, thậm chí so tuyệt đại đa số địa giai trung phẩm huyền đan đều làm nhân sinh sợ. Bởi vì tại luyện chế nó quá trình bên trong, đối huyền đan sư khống hỏa, trưởng linh kỹ pháp yêu cầu cực cao. Cự ma cuồng huyết đan tài liệu cần thiết tuy nhiên duy nhất, nhưng nấu chảy, cách, ngưng, dung, tụ mỗi cái trình tự, đều cực kỳ rườm rà. Tầm thường huyền đan tại trong lò biến hóa, nhiều thể hiện tại tài liệu lẫn nhau dung, lẫn nhau giải quá trình bên trong. Có thể cự ma cuồng huyết đan, lại thể hiện tại khống hỏa dung linh thủ pháp phía trên. Tại luyện chế viên thuốc này quá trình bên trong, vì bảo đảm cự ma huyết lực chi thuần túy, để cầu dược lực tốt nhất hóa, huyền đan sư nhóm không cách nào dựa vào thêm vào hắn phụ tá loại dược tài đến vững chắc dược linh. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân đối hồn năng, hỏa lực tinh chuẩn đem khống, thực hiện các loại biến hóa, để nấu chảy, cách, ngưng, dung, tụ mỗi một bước, đều làm đến thập toàn thập mỹ, mới có thể thành đan. Thiếu niên hít sâu một hơi, để cho ta tới lãnh giáo một chút, cái này địa giai hạ phẩm huyền đan, đến cùng có bao nhiêu khó luyện. Cũng không biết qua bao lâu, bước đầu tiên khống hỏa hồng lô có một kết thúc. Lúc này cương tâm lưu ly đỉnh, vách trong khói xanh bừng bừng, lại không phát tán mà ra, mà chính là lấy một loại màn khói trụ trạng thái, xông thẳng hướng đi lên bốc lên. Từ đó có thể thấy được thần thân đối phệ huyết thiên hồng lôi đem khống chi tinh, liền đỉnh khói đều thẳng tắp xông lên, ngưng làm một mới cột khói. Hỏa hầu không sai biệt lắm, vào tài liệu, hắn ngón giữa tay trái cùng ngón trỏ cách không vạch một cái, tận lực phát ra không thuộc tính huyền khí, trực tiếp cắt vỡ lão độc cự ma cổ tay động mạch. Hai ngón hơi hơi nhất câu, nóng hổi huyết dịch liền vẽ ra trên không trung một đạo chảy nhỏ giọt tơ máu, tràn vào trong đỉnh. Cảm thấy lượng không sai biệt lắm, thần thân lại vung tay lên, lấy tính dẻo mà lại không thuộc tính huyền năng tạm thời phong bế lão độc cự ma vết thương, ngay sau đó trong lòng bàn tay lăng không hư nắm, hơn 10 chương u hỏa chi phong liền bị nắm vào trong đỉnh. Đang lúc này, oanh, chương 1698, cực hạn trà đạp người. Suy suy suy, thần thân còn chưa kịp đại triển thân thủ, cương tâm lưu ly đỉnh bên trong lại đột nhiên tuôn ra một cổ trích nhiệt huyết năng, đem bên trong lò hết thảy đều đốt là giả không. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Nghe bên tai cái kia thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân một mặt mộng bức, ta đi, làm sao mới bắt đầu thì nổ đỉnh. À đúng, ta nhớ tới. Thần thân bỗng nhiên vỗ ót một cái. Đan phương có mây, lão độc cự ma chi huyết, cực cuồng cực đốt, hỏa lực phân không kém đồng đều chắc chắn làm oanh sôi. Làm đem áp vì bánh tráng đựng. Bày ra vào đỉnh là hơn. Thảo cái thảo, nhất thời khẩn trương kích động, thế mà đem cái này cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên cấp quên. Thiếu niên một bên lấy huyền năng tẩy đỉnh, một bên cười khổ lắc đầu, mới ta là tướng lão độc cự ma chi huyết ngưng làm một tuyến, chậm chậm vào đỉnh. Một bộ phận trước vào, một bộ phận hậu nhân, dẫn đến bị nóng không đồng đều, lúc này mới ủ ra nổ đỉnh họa. Tổng kết kinh nghiệm giáo huấn về sau, tẩy đỉnh hoàn tất, thần thân lại lần nữa nếm thử. Cũng không biết qua bao lâu, cương tâm lưu ly đỉnh bên trong lão độc cự ma chi huyết cùng nấu chảy vì trạng thái dịch u hỏa chi phong mắt thấy liền muốn tương dung thành đan, có thể một hơi sau đó. Xuy soạt soạt, dược linh tán lại không còn. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Thần thân dùng ống tay áo lau mồ hôi, lại bắt đầu tẩy lên đỉnh đến, miệng bên trong lẩm bẩm, gạch chéo người cái vòng vòng, ca còn cũng không tin, lại đến. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Thất bại, thất bại, liên tiếp thất bại. Thần thân mày kiếm nhíu chặt, đáng giận, đã hơn 10 hồi, lại không thành công qua một lần. Chẳng lẽ là ta quá tham lam, mỗi lần đầu nhập trong đỉnh tài liệu, đều dùng là có thể luyện chế ra 10 cái cự ma cuồng huyết đan lượng. Tại luyện đan giới, có như thế một cái thuyết pháp. Một lò một đan là vì dung, một lò song đan là vì thường. Một lò 3, 4, 5, kỳ lực thiên cho phúc. Một lò 6, 7, 8, đủ để hỏi tôn quả. Một lò 90 toàn, diệu thủ kết tiên duyên. Nói cách khác, huyền đan sư một lần luyện đan thành đan một cái, chỉ có thể coi là làm kỹ nghệ rong liệt hạng người một lần luyện đan thành đan hai cái, mới tính bình thường trình độ. Nếu như mở đan một lò, luyện thành ba cái đến năm cái kia đã được xưng tụng kỳ tích, là thượng thiên tại chúc phúc. Nếu là có luyện đan sư có thể một lò luyện chế ra 6 cái đến 8 cái huyền đan, vậy hắn tuyệt đối là cùng cảnh giới đan sư bên trong, có thể xưng vua xưng chúa, vương giả đồng dạng tồn tại. Nếu như ai có thể một lò ra cửu đan, thậm chí thập đan, vậy liền không khác diệu thủ có tiên giúp, có thể nói sáng tạo thần dấu vết. Đương nhiên, nơi này nói tới liên quan tới đan sư ưu khuyết chi phân tích, chỉ là huyền đan sư nhóm tại luyện chế cùng đan pháp cảnh giới đem đối ứng huyền đan lúc, thành đan số lượng nhiều quả. Nếu như là một tên địa giai hạ phẩm vừa tới tam tinh huyền đan sư, luyện chế chỉ là huyền giai huyền đan lời nói, chỉ cần tài liệu đầy đủ, đỉnh lô đủ lớn, dù là hắn một lò thành trăm đan, cũng không có gì đáng giá khoe khoang. Mà bây giờ thần thân, lấy linh giai cửu tinh huyền đan sư kỹ pháp, lại vọng muốn luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan thời điểm, một lò thành thập đan. Cái này cũng khó trách hắn liên tiếp vài chục lần đều thất bại. Coi như cương tâm lưu ly đỉnh đem xác suất thành công tăng lên gấp đôi, 30% tỷ lệ thành đan cũng không phải giống hắn chơi như vậy a. Mặt trời ngươi cái hắc động, ta có vô địch hệ thống tương trợ, luyện đan trạng thái tùy thời duy trì tại đỉnh phong. Nếu như vậy, ta đều không thể khiêu chiến một lò thành thập đan lời nói, chẳng lẽ không phải quá vô dụng. Thần thân ánh mắt kiên định, ta cũng không tin ta làm không được, lại đến. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Đinh, đan dược luyện chế thất bại, ký chủ đan kỹ điểm kinh nghiệm 1. Đinh, từ đầu đến giờ, tổng cộng thất bại bao nhiêu lần? Thần thân đã tính toán không rõ. Hắn chỉ biết là, U Hỏa Chi Phong dùng một sấp lại một sấp thân hình to lớn lão độc cự ma máu, tiền tiền hậu hậu cùng nhau sợ là đều quất nửa vạc nhiều. Nhưng vô luận thất bại bao nhiêu lần, thần thân thủy chung chưa từng nhụt chí, tiếp tục hướng về chính mình nhận chuẩn phương hướng nỗ lực. Chính là lần này lần thất bại, lại một lần lần khiêu chiến, để hắn khống lôi là hỏa thủ pháp luyện đan, trở nên càng phát ra tinh xảo. Suy suy, lúc này, cương tâm lưu ly đỉnh bên trong, 10 tổ cự ma cuồng huyết đan dược tài, đồng thời bị nóng, các thành một thể. Theo dược lực phân giải đến dung hợp, lại từ dung hợp đến ngưng linh, đến mức hiện tại đã tiến vào sau cùng thành đan giai đoạn, mỗi một bước đều làm gần như hoàn mỹ. Ước chừng trăm hơi thở sau đó, ong ong ong, theo thần thân lật bàn tay một cái, đã sớm bị thấu dung đến cực hạn dược lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng kết. Bọn họ dường như đem cương tâm lưu ly đỉnh nội bộ chia làm 10 cái khu vực nhỏ, mỗi người vì trận. Tư lạp, bây giờ, thần thân khống chế phệ huyết thiên hồng lôi hồng đỉnh thời khắc, có thể so với nhất tinh huyền tôn đỉnh phong hồn lực cũng là toàn bộ khai hỏa. Cái kia giống như thực chất hóa hồn quang long, quanh quẩn quanh thân, để hắn ngồi xếp bằng vân hình mặt đất cũng vì đó chấn động. Giây lát, thần thân híp lại mắt tinh thình lình trợn lên, lên cho ta. Bạch, tiếp theo sát, đan hỏa hướng đỉnh mà lên, giống nhau toàn thân tử lân đằng long hướng trời, chợt chuồn liền qua. Làm đan hỏa xoát đỉnh bước cuối cùng này sau khi hoàn thành, lập tức thuốc mùi thơm khắp nơi. Thần thân chậm rãi đứng dậy, mắt cúi xuống mà xem. Tại cương tâm lưu ly đỉnh nội bộ, êm đẹp nằm 10 cái thấu thể huyết hồng, mặt ngoài có kèm theo màu cam tế văn viên đạn chi vật cự ma cuồng huyết đan. Ha ha, ta thành công, ta thành công, thần thân khóe miệng càng liệt càng lớn, ha ha ha ha ha, ca thành công. Thiếu niên này quá mức hưng phấn, đến mức hệ thống chi linh lần thứ nhất vang vọng bên tai thanh âm nhắc nhở, hắn sửng sốt không nghe rõ nói là cái gì. Muốn đến, hẳn là chúc mừng hắn vị này ký chủ, luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan thành công, đồng thời vì thế vơ vét một số lớn huyền đan kinh nghiệm a. Thẳng đến sau một khắc, thần thân tâm cảnh dần dần bình về sau, đem đạo thứ hai hệ thống nhắc nhở âm thanh nghe hết, đinh. Chúc mừng ký chủ hết thành ẩn tàng nhiệm vụ, cực hạn trà đạp người trong mắt ta, không có cực hạn. Cực hạn trà đạp người. Thần thân kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Đinh, trên lý luận giảng, ký chủ lấy linh cảnh cửu tinh huyền đan sư chi lực, luyện chế linh giai thượng phẩm huyền đan, đồng thời một lò thành thập đan, đã là cực hạn. Nhưng hôm nay, ký chủ không chỉ có một lò thành thập đan, lại khỏa khỏa đều đã đạt đến địa giai. Là lấy đạt thành thành tựu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, huyền chức phi phi bay. Ông, đang lúc này, thần thân chợt thấy tự thân hồn lực, trở nên hơn phát tinh thuần. Rõ ràng còn có cái chưa thu hồi phân thân số 2, chiếm cứ hắn tương đương một bộ phận thần hồn cường độ. Nhưng hôm nay, chỉ là thần thân bản thể thần hồn mạnh, thì đã đủ sánh ngang tầm thường tứ tinh huyền tôn. Chương 1699, Phục Đan, cái này tình huống như thế nào? Hồn năng bão táp, ngay tại thần thân đủ kiểu kinh ngạc thời khắc, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đinh, ký chủ tam đại huyền chức cảnh giới toàn bộ tấn cấp, đều là đã đạt đến địa giai nhất tinh. Đinh, ký chủ luyện chế địa giai phía dưới tất cả huyền đan, huyền phù, huyền trận, xác suất thành công vì 100%, luyện chế địa giai hạ phẩm huyền trận, phù xác suất thành công tăng lên đến 35%. Tam đại huyền chức toàn bộ tấn cấp địa giai, hơi ngẩn ra thần hậu, thần thân vui mừng quá đỗi, a ha ha ha ha, trách không được ta thần hồn cường độ hội bỗng nhiên tăng lên. Hắn lại lần nữa đem ánh mắt tập trung tại cái kia một lò cự ma cuồng huyết đan phía trên lúc, khóe miệng tạo nên nụ cười càng phát ra rực rỡ, lấy ta bây giờ huyền đan kỹ pháp, trở lại Thanh Vân Tông trước đó, luyện thành ngàn viên cự ma cuồng huyết đan cũng không nói chơi. Phải biết, trước đây chỉ có linh cảnh cửu tinh huyền đan sư hắn, dựa vào cương tâm lưu ly đỉnh xác suất thành công gấp bội hiệu quả, luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan cũng chỉ có 30% tỷ lệ thành đan. Bây giờ, hắn đã mang thai địa cảnh nhất tinh luyện đan tạo nghệ, bản thân xác suất thành công thì tăng tới 35%, lại bởi vì cương tâm lưu ly đỉnh vượt lên gấp đôi. Đó chính là trọn vẹn 7 thành tỷ lệ thành đan a. Mừng rỡ sau đó, thần thân vung tay lên, 10 cái cự ma cuồng huyết đan bên trong 9 cái đều bị hắn thu vào hư không mặc trong bình ngọc. Ngay sau đó, hắn giữa ngón tay bạch quang lại hiện ra, lấy ra một cái xanh thẳm như hải vạn lẫm băng tâm đan, chỉ từ thì thào, cái này thất truyền đã lâu cự ma cuồng huyết đan đến cùng có kỳ hiệu gì, liền để cha ta tự mình cảm thụ một phen đi. Ừng ực, thần thân hầu kết lăn động một cái, mới ra lô cự ma cuồng huyết đan liền đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Một cỗ thiêu đốt cảm giác, theo huyền đan cửa vào chạm lưỡi trong nháy mắt, đã truyền khắp toàn thân. Nuốt quá trình bên trong, cái kia cự ma cuồng huyết đan đan nóng chi năng, tựa hồ cũng mau đem thần thân toàn bộ thực quản cho đốt. Cái này cự ma cuồng huyết đan dược lực còn chưa hoàn toàn phát tác, liền đã nóng hổi đến tận đây, khó trách muốn phối hợp cực hàn chi năng vạn lẫm băng tâm đan cùng nhau phục dụng. Trên thực tế, phục dụng cự ma cuồng huyết đan ổn thỏa nhất phương pháp là trước nuốt vạn lẫm băng tâm đan. Các loại vạn lẫm băng tâm đan cực hàn chi lực ẩn ẩn chờ phát thời điểm, lại ăn vào máu này hỏa cực mạnh cự ma cuồng huyết đan, bằng băng tâm chi lực trấn áp nóng nảy lửa, không thương tổn người dùng bản thân điều kiện tiên quyết, giữ lại cự ma cuồng huyết tăng cường thân thể gân cốt hiệu quả. Có thể thần thân tự cao nắm giữ bất bại long thân, đến mức hắn da thịt, cốt cách, kinh mạch chờ một chút mỗi một cái vị trí, đều mạnh thắng cùng cảnh giới tu giả gấp trăm lần. Lại thêm trước đây hoa điêu xà đuôi gấp 10 lần thân thể cường hóa hiệu quả, cũng một mực nương theo lấy thần thân. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có dũng khí trước nuốt cự ma cuồng huyết đan, thật tốt lãnh hội một chút viên thuốc này bá đạo. Coi như các loại thần thân phát giác, chính mình có vẻ như thật gánh không được cái này cuồng bạo máu hỏa chi lực lúc, lại nuốt vạn lẫm băng tâm đan, cũng có thể bảo vệ tự thân không lo. Suy suy suy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự ma cuồng huyết đan dược lực dần dần ở thể nội bay hơi. Dược linh theo dạ dày tầng tầng thẩm thấu, tràn vào kỳ kinh bát mạch, lại hướng về huyền huyệt, đan điền xuất phát, thận trọng từng bước. Cô a tốt, tốt nóng, thần thân đau nhe răng trợn mắt lên, lấy ta nhục thân cường độ, đều cơ hồ khó có thể chống đỡ cự ma cuồng huyết đan dược lực. Xem ra đem đan dược này tặng cho đệ tử trong tông, các trưởng lão lúc, nhất định muốn dựa theo cổ huấn muốn cầu, cần phải trước để bọn hắn phục dụng vạn lẫm băng tâm đan mới là. Muốn đến nơi này, hắn tay trái cổ tay rung lên, vừa muốn đem cái viên kia vạn lẫm băng tâm đan đưa vào bên trong miệng, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại làm cho hắn hành động làm một để lộ. Đinh, ký chủ lần đầu nuốt cự ma cuồng huyết đan, nếu có thể không lấy vạn lẫm băng tâm đan trấn áp huyết hỏa nóng nảy chi lực, mà chính là lấy tự thân điều kiện khắc chi, toàn thân kinh mạch, cốt cách chắc chắn dục hỏa mà trọng sinh, làm cho này đan hiệu quả bạo tăng. Cái gì, đây là để cha ta ngạnh kháng? Trong lúc nhất thời, thần thân mày kiếm cao lại, lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Hệ thống chi linh chỉ nói cho hắn, bằng bản sự của mình hoàn toàn thu nạp cự ma cuồng huyết đan chi lực, có thể dục hỏa trọng sinh, để cái này mai địa giai hạ phẩm huyền đan hiệu quả tăng vọt. Nhưng lại không nói, một khi thất bại sẽ như thế nào. Thì thần thân hiện nay có thể cảm giác được dược lực để phán đoán, lúc này mới ngắn ngủi mấy chục giây, cự ma cuồng huyết đan chi lực tại thể nội bay hơi, liền đã mau đem đạt tới hắn ngũ tạng lục phủ cực hạn. Nếu như không phải phục dụng vạn lẫm băng tâm đan, có lẽ căn bản đợi không được dược lực hoàn toàn phát tác trăm hơi thở kỳ hạn, hắn liền đã bị cỗ này nóng dược chi năng, từ trong ra ngoài đốt cháy chi tử. Nói cách khác, không dùng vạn lẫm băng tâm đan, ta nuốt cự ma cuồng huyết đan chi lực, đem càng phát ra dồi dào, hiệu quả tăng nhiều. Có thể làm này dựng vào có khả năng một mệnh ô hô mạo hiểm đáng giá không? Thần thân hơi có vẻ do dự thời khắc, thể nội nóng bỏng cảm giác cũng đã trở nên càng ngày càng tràn đầy. Nào đó thời khắc này, hắn mi đầu giãn ra, khóe miệng kéo ra một tia nụ cười tự tin, ha ha, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Làm một cái nhà mạo hiểm bắt đầu cân nhắc một lần mạo hiểm có đáng giá hay không đến thời điểm, có lẽ hắn đã cách mạo hiểm kiếp sống chung kết không xa a. Thần thân dị thế trọng sinh đến bây giờ, với cái thế giới này nhận biết đã là tương đương thấu triệt. Tại cái này cường giả vi tôn, người yếu như kiến thế giới, mỗi người từ lúc vừa ra đời, liền đã bị động trở thành một kẻ mạo hiểm. Hắn chỉ có không ngừng lớn mạnh tự thân, mới có thể đang mạo hiểm trên đường càng chạy càng xa. Nếu như một tên tu giả liền mạo hiểm dũng khí đều ném, hắn dựa vào cái gì tại lửa này cùng máu thế giới, sinh tồn thảnh thơi mỹ mãn. Mạo xưng, cũng chính là sống cầu thả, giả trang cá nhân hạ nhân a. Cái này, cũng không phải thần thân muốn kết cục. Ha ha, tới đi, ta nhìn ngươi lửa mạnh hơn, vẫn là ca xương cốt cứng hơn. Suy suy suy, lại là 10 hơi sau đó, thần thân trên dưới quanh người đã bốc lên khói xanh, da thịt đỏ bừng, giống như là bị lửa thiêu đốt qua in dấu như sắt thép. Hắn trước đây mặc lấy tại thân một bộ áo trắng, đã sớm bị đốt cháy sạch sẽ thì liền đeo trên cổ cái viên kia bàn long huyết ngọc băng dính, cũng bị cái này sáng rực liệt hỏa thiêu đoạn. Huyết ngọc rơi xuống bên chân, thần thân càng không tự biết. Hồng hộc, hồng hộc, tiếp qua đến 10 hơi, thần thân mỗi hô một hơi, đều sẽ nương theo lấy một đạo hỏa quang theo trong lỗ mũi phun ra mà ra. Hắn da thịt sớm đã đỏ thấm như than, từng khúc rạn nứt, lại không một tia huyết khí. Có lẽ, cự ma cuồng huyết đan nóng rực chi năng, sớm tại thần thân bên ngoài thân tràn ra máu tươi trong nháy mắt, đem bốc hơi không còn a. Uyển như lửa nóng đốt thân thống khổ, để thần thân chỗ độ mỗi một hơi thở, đều là nung nấu. Cô ta còn gánh vác được, ta nhất định có thể làm, ý thức còn có chút thanh tỉnh, đan điền kinh mạch vẫn còn, không có vấn đề, khẳng định không có vấn đề. Hắn một lần lại một lần dưới đáy lòng cho mình cổ động, quyết không buông bỏ. Nguyên bản nắm tại lòng bàn tay cái viên kia vạn lẫm băng tâm đan, đã sớm bị hắn bóp vỡ nát.